Siêu thần yêu nhiệt 220-21-77. Chương 2173 Vân Tùng. Vân Dụ trường sinh trung bên trong hiện ra bàng bạc tấn cấp chi thế. Lần nữa kinh động chuẩn bị tính toán tu luyện dòng chính nhóm. Bọn họ vô ý thức suy đoán. Có thể hay không lại là Vân Phi Dương có cái gì là lại đâu, bởi vì tên kia đi vào trường sinh trung về sau. Ngắn ngủi hơn 10 năm. Liền liên tục đột phá hai phẩm. Để bọn hắn rất là sụp đổ. Rất nhanh. Rất nhiều dòng chính theo khí tức bên trong phán đoán ra. Đây cũng không phải là Vân Phi Dương. Nhất thời buông lòng một hơi. Đúng thôi. Đã liên tục đột phá hai phẩm. Cái này muốn lại tấn cấp. Không nỡ đánh chết người a. Không phải Vân Phi Dương. Sẽ là ai? Rất nhiều dòng chính suy đoán. Có người thông qua tán phát khí tức phán đoán ra. Hẳn là bát phẩm bước vào cửu phẩm dấu hiệu. Sau đó trong lòng có đáp án. Vù vù, đúng vào lúc này, lại có một cỗ khác biệt tấn cấp khí thế điên cuồng hiện lên. Nhất định là vận chuyển cùng Vân Dụ hai người từ tiến vào trường sinh trung đến nay. Thủy trung bế quan xông vào. Không nghĩ tới hội cùng một chỗ đột phá đến cửu phẩm đế cấp. Rất nhiều dòng chính tranh nhau nghị luận. Ánh mắt bên trong tràn đầy hâm mộ. Đế cấp phân chia hạ trung thượng ba vị cửu phẩm đế cấp thì là gần thứ đỉnh phong đế cấp tồn tại. Bọn họ rất nhiều người đều đạt tới bát phẩm. Nhưng bế quan lâu như vậy. Thủy trung khó có thể đụng chạm đến bước vào để cửu phẩm một bước kia. Vân Phi Dương phải ngã nấm mốc. Cũng không phải. Vân Tùng cùng Vân Dụ một khi đột phá cửu phẩm đế cấp. Khẳng định sẽ tìm tên kia phiền phức. Nghĩ đến lúc trước Vân Phi Dương đem Vân Hạc cùng Vân Nhiễu ngược chết đi sống lại. Rất nhiều người nhất thời đối với hắn tương lai bày tỏ thật sâu lo lắng. Nhưng mà, rất nhiều dòng chính cũng không biết. Vân Đại Tiện Thần tại ý thức đến ngũ mạch hai gã khác dòng chính sắp đột phá, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Tại tạo hóa giới chỉ tu luyện lâu như vậy. Đại Ma Chi trưởng lĩnh ngộ được đại thành tầng thứ. Hắn rất muốn thử xem uy lực. Sắp đột phá Vân Tùng cùng Vân Dụ không thể nghi ngờ là tốt nhất luyện thủ đối tượng. Tên này có thể đem ngũ mạch dòng chính coi như bồi luyện. Nói thật, kết hợp lúc trước Vân Hạ cùng Vân Nhiễu đến xem, thật có bồi luyện mùi vị. Đương nhiên, bát phẩm cùng cửu phẩm ở giữa chênh lệch khẳng định sẽ lớn hơn. Cho nên, Vân Phi Dương âm thầm nỉ non nói. Hai người này muốn hoàn toàn tấn cấp. Khẳng định cần thời gian. Nhân cơ hội này có thể thật tốt tu luyện một phen. Đẳng cấp càng cao đột phá càng khó. Càng bước vào toàn cảnh giới mới quá trình cũng cực chậm chạp. Tỉ như Vân Phi Dương. Tòng lục phẩm bước vào thất phẩm. Tòng thất phẩm bước vào bát phẩm. Mỗi lần khí tức phóng thích đến nội liếm. Đều sẽ hao phí tầm 5-3 tháng. Vân Tùng cùng Vân Hạc là tòng bát phẩm đột phá đến cửu phẩm. Tấn cấp khí thế càng cường đại. Tiếp tục thời gian cũng càng lâu. Đến mức nửa năm sau vẫn chưa nổi liếm dấu hiệu. Ngoại giới nửa năm, tạo hóa giới chỉ 500 năm. Thừa dịp hai tên ngũ mạch dòng chính đột phá khoảng cách. Vân Phi Dương một mực lĩnh hội đại ma chi trưởng. Lấy cho không tệ tiến bộ. Khoảng cách cực hạn lĩnh ngộ đã càng nhanh. Đây chính là huyết mạch độ tinh khiết cao chỗ tốt. Đổi lại dòng chính khác. Dù là huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 23% trở lên, Vân Tùng cùng Vân Dụ đều khó có khả năng tại ngắn ngủi hơn 1.000 năm. Liền đem đại ma chi trưởng lĩnh ngộ được đến gần vô hạn cực hạn. Vô một ngày nào đó, Vân Phi Dương đưa thân vào hư vô mờ mịt trong không gian. Một tay nhẹ nhàng giơ lên. Cuồn cuộn pháp tắc chi lực gào thét mà ra. Như là bốc lên thao thiên cử lãng. Dần dần cường thế năng lượng hóa thành di thiên đại thủ, dung thiên địa run rẩy. Ngọa Tảo La Mục cùng Vân Lịch trừng to mắt. Bọn họ rõ ràng cảm giác được. Phi Dương ca lần này thi triển trường ấm. Uy lực so lúc trước càng tăng mạnh hơn, thế ầm ầm di thiên đại thủ ngang nhiên oanh trên mặt đất. Không gian vỡ nát hư vô. Khắp nơi cấp tốc bại nứt. Giống như ngày tận thế. Cái này khổ vừa mới thành hình thiên đạo. Dù sao nhất trưởng đi xuống sinh ra phá hư. Chính mình chữa trị lên. Chí ít cần một đoạn thời gian rất lâu. Hô trưởng ấm dư uy tiêu tán về sau. Vân Phi Dương phun một ngụm khí, nỉ non nói, rốt cuộc lính ngộ cực hạn. Theo Vân Nhiễu ký ức lực mượn tới Đại Ma Chi Trưởng đến nay, dựa theo tạo hóa giới chỉ thời gian để tính, đã qua hơn 1,600 năm. Như thế thời gian, đem lính ngộ cực hạn, cái này muốn tại Vân vực truyền ra, khẳng định sẽ gây nên oanh động to lớn, thậm chí để các trưởng lão đều phải quá sợ hãi. Hai cái ngũ mạch dòng chính phát ra tấn cấp khí tức còn không có nổi liếm, cần phải có thời gian đi lính hội đại dung giới. Vân Phi Dương nỉ non nói, Đại Ma Chi Trưởng lính ngộ cực hạn, muốn lại có càng cao tầng thứ lính ngộ, khẳng định sẽ hao phí đại lượng thời gian, cho nên đem tâm tư đặt ở đại dung giới vẫn tương đối sáng suốt. Nhưng mà làm Vân Phi Dương xem Vân Nhiễu đối đại dung giới có quan hệ lý giải trí nhớ, lại nói loại này phòng ngự tính vũ khí không phải liền là bởi vì ta mà thiết kế ra, đại dung giới muốn lính ngộ cũng không khó, khó thì khó tại nhớ tới đến càng cố gắng hơn dùng, vẫn là muốn nhìn người thi triển tự thân thiên địa thuộc tính, đạo ý, thiên địa pháp tắc. Ở phương diện này, Vân Phi Dương không chỉ có hợp cách, thậm chí vô cùng ưu tú. Bởi vì hắn tiên hạt năng lượng nổ tung, đạo ý ẩn dục ra một phương thiên đạo, còn cần pháp tắc cũng bao hàm nhiều loại có thể nói. Hiện tại Vân Phi Dương duy chỉ có thiếu thời gian đi lĩnh hội, mà một khi lĩnh ngộ có thành tựu, thuộc tính, đạo ý, pháp tắc tam vị một thể, hình thành kết giới phòng ngự khẳng định cực cao. Soát, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tìm hiểu đại dung giới, cũng chờ mong chờ mình lính ngộ về sau thi triển đại dung giới tạo thành phòng ngự kết giới sẽ mạnh đến mức nào. Ngoại giới theo thời gian chuyển rời, bao phủ giữa thiên địa tấn cấp khí thế cuối cùng từ cường thịnh chuyển thành nổi liếm, cho đến khôi phục lại bình tĩnh. Đột phá rất nhiều dòng chính không ngừng hâm mộ. Bọn họ cũng hy vọng chính mình có thể rời đi trường sinh chung trước thuận lợi đột phá càng cao tầng thứ. Nhiễu ca, Tùng ca cùng Dụ ca đột phá đặt mình vào siêu thần sơn đồng, Vân Hạ kích động không thôi. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương nhất trưởng đem hắn oanh nửa chết nửa sống. Mà bây giờ đi qua ngắn ngủi dưỡng thương, cũng là khôi phục sơ qua. Hắn đây coi là nhẹ, dù sao chỉ là ngoại thương. Khổ cực nhất không ai qua được Vân Nhiễu, bởi vì tên này bị cưỡng ép vơ vét trí nhớ, đến nay còn nằm trong sơn động, liền hoạt động đánh năng lực đều không. Vân Phi Dương, Vân Hạ nắm thật chặt quyền, máu tươi rơi xuống, muốn xách cả mí mắt nói, Tùng ca cùng Dụ ca sau khi xuất quan chính là ngươi tử kỳ. Hắn rất giận, rất hận. Ước gì hy vọng Vân Phi Dương lập tức chết bành bành. Đúng vào lúc này, ngoại giới truyền đến tiếng vang, hai đạo lưu quang bay lượn mà ra, treo ở bầu trời ở giữa, quanh thân bao phủ cường thế khí tức. Vân Hạ con mắt ướt át, tiếp theo khóc hô lớn, Tùng ca Dụ ca, thanh âm bên trong ẩm chứa ủy khuất. Vừa mới ổn định thân thể Vân Tùng cùng Vân Dụ nghe được, nhao nhao phóng thích tiên niệm thăm dò qua đến. Làm hai người nhìn thấy Vân Hạ cùng Vân Nhiễu một cách trọng thương, một cách nằm trên mặt đất, ánh mắt nhất thời lấp lói lạnh lùng. Chuyện gì xảy ra, là ai dám đánh làm tổn thương ta ngũ mạch dòng chính? Vân Dụ tính khí so sánh táo bạo, phẫn nộ giống to, cường thế cửu phẩm đế cấp uy áp trong nháy mắt tràn ngập tại trường sinh chung bên trong, khiến cho dòng chính khác tại cảm nhận được về sau đều tâm thần rung động. Quá mạnh, đây chính là cửu phẩm đế cấp sao? Soát, đúng vào lúc này, một đạo lưu quang bay ra ngoài, chỉ nhìn Vân Phi Dương treo giữa không trung, thản nhiên nói, lão tử ta siêu thần yêu nhiệt 222.178 chương 2174. Cái này gọi ngưu bức, vừa mới đột phá đến cửu phẩm đế cấp Vân Dụ khó có thể nhẫn nhìn Vân Hạ cùng Vân Nhiễu bị ngược bi thảm như vậy, cho nên phẫn nộ hét lớn, là ai dám đánh làm tổn thương ta ngũ mạch dòng chính? Lão tử ta Vân Phi Dương bay ra ngoài, ngạo nghễ nói ra, sợ hãi thán phục tại Vân Dụ thực lực cường hãn. Vân thị dòng chính, nghe hắn kiểu nói này, nhất thời khóe miệng co giật lên. Tại một tên thượng vị cửu phẩm đế cấp trước mặt, dám tự xưng lão tử. Tên này thì không sợ đem người ta chọc giận, từ đó bị ngược thảm hại hơn sao? Dụ ca Vân hạ quát. Cũng là hắn Vân Dụ ánh mắt dần dần âm trầm xuống, quanh thân hiện lên sát cơ mãnh liệt. Vân Dụ giận Vân Phi Dương giữ nhiều lành ít, Vân vực hậu bối dòng chính đều biết. Ngũ mạch Vân Dụ là nổi danh bảo tính khí, năm đó từng tại lại so với bên trên, đem rất nhiều đối thủ ngược sống không bằng chết. Bây giờ cùng mạch hệ tộc nhân bị khi phụ, lấy hắn tính cách khẳng định phải đem Vân Phi Dương tháo thành tám khối a. Tiểu tử, Vân Dụ đè ép thanh âm nói, đem ta ngũ mạch dòng chính bị thương thành dạng này, ngày hôm nay liền muốn để ngươi lấy mệnh đổi lại. Vù vù, đang khi nói chuyện, bàng bạc pháp tắc chi lực nương theo lấy nổ khí ấm vang ngưng tụ, cũng tại bầu trời ở giữa hóa thành một cái di thiên đại thủ, ngang nhiên áp qua đến. Liền hoạt động làm đều không thi triển, liền ngưng tụ ra đại ma chi trưởng. Vân Dụ đã đem kỹ này lính ngộ được cực hạn, mọi người kinh thán không thôi. Tiểu tử Vân Hạc muốn rách cả mí mắt nói, chết đi rồi, ca thực lực xa mạnh hơn xa chính mình, bây giờ lại đột phá đến cửu phẩm đế cấp, nhất định có thể tùy tiện mạt sát tên kia, vì chính mình cùng nhiễu ca báo thù rửa hận. Nhưng mà để hắn ngạc nhiên là, đối mặt Vân Dụ cường thế như vậy trường ấm oanh kích, đặt mình vào phía dưới Vân Phi Dương, khóe miệng vẫn treo mỉm cười, phảng phất một điểm không thèm để ý tên này. Đại nạn lâm đầu còn đang cười rất nhiều dòng chính im lặng. Vô nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương quanh thân hiện ra bàng bạc thiên địa thuộc tính, đạo ý, thậm chí pháp tắc chi lực, cũng trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái di thiên đại thủ. Mọi người hoảng sợ nói, đại ma chi trưởng bọn họ chấn kinh không phải tên kia tại sao lại thi triển đi ra, mà chính là chấn kinh tại đối phương cũng không có đánh ra động tác, liền trực tiếp ngưng tụ ra trường ấm tới. Một cái ngoại lai chi thứ, đem đại bi thủ ấm lính ngộ được đạt đến nhập hóa cảnh, đã để bọn họ bị gấp đôi đà kích. Bây giờ lại nhìn thấy ngộ cực hạn lính đại ma chi trưởng, lòng tự trọng lại gặp trà đạp. Không có khả năng, làm sao có thể. Nhìn thấy Vân Phi Dương thi triển ra đại ma chi trưởng, Vân Hạc ánh mắt bên trong hiện ra khó có thể tin lộng lẫy. Dù sao căn cứ trưởng lão truyền đến tin tức, tên này chỉ tu luyện đại bi thủ ấm, hắn tại sao lại đại ma chi trưởng? Chẳng lẽ lúc trước lấy linh hồn lực tàn phá nhiễu ca lúc, thuận tay trộm đi? Coi như thế, cũng mới đi qua hơn một năm, hắn làm sao có thể tu luyện tới cực hạn? Rất nhiều suy đoán cùng rất nhiều nghi hoặc tại Vân Hạc trong thức hải không ngừng xuất hiện. Cái này khiến sắc mặt hắn càng khó coi, tinh thần càng hoảng hốt. Âm âm, đúng vào lúc này, hai cái đại ma chi trưởng thật giống như hai cái khuyên đảo đại sơn, ở giữa không trung hung hăng va chạm vào nhau. Tạch tạch tạch, không gian vỡ nát, khắp nơi rung động. Khoảng cách tương đối gần Vân thì dòng chính sắc mặt đại biến, nhao nhao theo trong tu luyện mật thất bay ra. Chờ bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau động phủ thì đổ sụt. Vân Phi Dương cùng Vân Dụ giao thủ, trực tiếp lan đến gần có trận pháp gia trì bế quan mật thất, đủ để chứng minh lực lượng rất khủng bố. Bay ra Vân thì dòng chính nhóm không tâm tư đi để ý mật thất bị phá hư, nhao nhao quay đầu nhìn về phía hai bàn tay to đập vào khu vực. Nơi đó không gian đổ sụt, vô số vết sách như là lít nha lít nhít giống như mạng nhện lan tràn ra. Toàn bộ thiên địa càng là bày biện ra u ám màu sắc. Tê, mọi người hít một hơi lãnh khí. Cường thế như vậy lực phá hoại, nếu như chính mình lúc ấy thân ở phủ cận, hạ chàng khẳng định không chết cũng bị thương. Mau nhìn, đột nhiên có người hoảng sợ nói. Rất nhiều dòng chính nhao nhao dò xét qua đi, chỉ thấy không gian kia vỡ vụn khu vực, Vân Phi Dương bóng người dần dần xuất hiện, khóe miệng vẫn treo mỉm cười. Hắn không có việc gì. Tất cả mọi người vô ý thức xoa xoa con mắt. Thật là cắt, nhìn thấy Vân Phi Dương, khóe miệng nhất thời kịch liệt co quắp. Rõ ràng chỉ có bát phẩm đế cấp thực lực, lại có thể chống lại cửu phẩm đế cấp Vân Dụ. Thậm chí bình yên vô sự, một chút việc đều không có làm sao có thể. Vân Hạc cũng mắt trợn tròn, dù sao, hắn thấy đối mặt Dụ ca nhất trưởng, tên kia hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ai? Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói, đây chính là cửu phẩm đế cấp thực tại khiến người ta thất vọng. Cái này bức đựng rất êm dịu, đựng không có kẽ hở. Rất nhiều vân thị dòng chính sau khi nghe được, chỉ có thể khóe miệng co giật, chỉ có thể ở tâm lý bội phục. Đáng giận ra hỏa Vân Dụ phẫn nộ không thôi, lần nữa ngưng tụ đại ma chi trưởng, hướng Vân Phi Dương vô tình oanh đè tới. Lực lượng có thể nói toàn diện bạo phát, vù vù kình phong giống như gào thét mãnh thú điên cuồng thổi tới. Vân Phi Dương bị thổi sợi tóc loạn vũ, nụ cười trên mặt cũng thu liếm không ít. Vừa mới chưa đến là đang giả vờ bức, trên thực tế hắn rõ ràng, luận thực lực, cửu phẩm đế cấp khẳng định trên mình, nhất định phải nghiêm túc đi đối đãi. Soát Vân Phi Dương không có đi lựa chọn ngạnh kháng, mà chính là dấm lên độ vân bộ, miễn cưỡng né tránh. Tiếp theo đánh ra lít nha lít nhít đại bi thủ ấm. Những năm nay bế quan tu luyện, cảnh giới mặc dù không nói đến thăng, nhưng thực lực vẫn là có gia tăng. Cho nên đại bi thủ ấm một khi thi triển, uy lực rõ ràng so với càng mạnh. Tên này đối đại bi thủ ấm lý giải lại nhưng đã đạt đến nhập hóa cảnh. Ở phía xa quan chiến Vân Tùng nhăn lại tới, oanh oanh lít nha lít nhít trưởng ấm đánh xuống đến, nhưng là cũng không có thể gây tổn thương cho cùng Vân Dụ. Chỉ nhìn hắn theo lưu quang bên trong bay ra, trở tay cũng là một chiêu đại ma chi trưởng. Không phải một lần, là hai lần, ba lần, vù vù trong khoảnh khắc. Vân Phi Dương chỗ trên khu vực khoảng không, ba cái di thiên đại thủ mang theo thế như sấm sét ầm vang áp xuống tới. Một tên bát phẩm đế cấp vân thị dòng chính sợ hãi than nói, trong nháy mắt xuất liên tục ba trường. Vân Dụ đột phá cửu phẩm đế cấp về sau, bên trong thân thể năng lượng vậy mà bàng bạc đến trình độ như vậy, đây quả thực quá ngưu bức, rất nhiều dòng chính không ngừng hâm mộ. Phải biết, bọn họ phần lớn đều tại 7-8 phẩm đế cấp ở giữa, dù là hoàn mỹ lính ngộ đại ma chi trưởng, cũng chỉ có thể nhất trường đến. Bởi vì tiếp liền xuất thủ, tiêu hao bên trong thân thể quá nhiều năng lượng, căn bản không chơi nổi. Cái này gọi ngưu bức. Đối mặt ba cái di thiên đại thủ ầm vang áp xuống tới, Vân Phi Dương không những không để ý, ngược lại nghe được rất nhiều dòng chính hâm mộ ngữ điệu, nhất thời bày biện ra xem thường biểu lộ. Thôi được, cũng được. Hắn lắc đầu, nói, ngày hôm nay lão tử thì để cho các ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính ngưu bức. Soát Vân Phi Dương bước đi trong hư không mà ra, quanh thân hiện ra bàng bạc thiên địa thuộc tính, đạo ý cùng pháp tắc chi lực. Cái kia mức độ đậm đặc, thật giống như che lấp nửa bầu trời mây đen. Cái này nhìn lấy trong tầm mắt đều là các loại thuộc tính, đạo ý cùng pháp tắc. Vân thị dòng chính nhóm từng cái trợn tròn con mắt, hai tay càng là run lẩy bẩy. Siêu thần yêu nghiệt 220-21-79. Chương 2175. Đây mới gọi là ngưu bức. Đặt mình vào bầu trời ở giữa Vân Phi Dương, không có mảy may ẩn tàng, đem bên trong thân thể thuộc tính, đạo ý cùng pháp tắc chi lực toàn bộ phóng xuất ra, hình thành tràng diện có thể nói hùng vĩ vô cùng. Không chút nào khoa trương nói, thì trước mắt hắn phóng thích lượng đủ để sánh ngang 10 tên bát phẩm đế cấp. Tổng cộng ta thiên cái này còn là người sao? Nhìn lấy tràn ngập thiên địa các loại thuộc tính, Vân thị dòng chính từng cái trợn tròn con mắt. Đây chỉ là một bát phẩm đế cấp chi thứ A, phóng thích các loại thuộc tính như thế bàng bạc, như thế uy nghiêm, thật hắn mẹ dọa người A. Ngưng tụ ra ba cái đại ma chi trưởng, Vân Dụ sắc mặt thay đổi đến mức gì thường khó nhìn lên. Bởi vì chỉ từ mức đo lường đến xem, hắn hoàn toàn so ra kém Vân Phi Dương. Đường đường cửu phẩm đế cấp, tại dung lượng phía trên không sánh bằng bát phẩm đế cấp, đây là cỡ nào trầm trọng đả kích a. Vù vù đột nhiên, giống như mây đen năng lượng khí tức bên trong, một cái di thiên đại thủ trong nháy mắt ngưng tụ mà thành. hô hô hô, ngay sau đó lại hiện ra cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư, con thứ năm, cái thứ sáu cùng con thứ chín. Giáp, toàn trường tính mịt im ắng. Vân thị dòng chính nhóm tại mắt thấy chín cái đại ma chi trưởng sau khi xuất hiện, trong mắt dần dần lồi ra, cho đến sau cùng suýt nữa theo hốc mắt nhảy ra. Vân rồi liên tục ngưng tụ ba cái, thì để bọn hắn cảm thấy rất ngưu bức. Bây giờ Vân Phi Dương một chút ngưng tụ chín cái, mang đến rung động có thể nghĩ làm nằm mơ sao. Một tên dòng chính giơ tay lên đánh vào trên mặt mình. Khi hắn cảm nhận được đau đớn về sau, mới lấy khẳng định đây không phải mộng, đây là thật. Chín cái đại ma chi trưởng, hắn đến cùng là yêu nghiệt phương nào a? Vân Phi Dương phóng xuất ra chính mình gần như tám thành năng lượng, ngưng tụ ra chín cái đại ma chi trưởng, trong nháy mắt chấn kinh ở hiện trường tất cả vân thị dòng chính, cũng để bọn hắn hiểu rõ cái gì gọi là ngưu bức. Phúc Vân rồi phun ra một ngụm máu tới. Hắn lúc trước ngưu khí hống hống ngưng tụ ra ba cái đại ma chi trưởng về sau, rất hưởng thụ mọi người sợ hãi thán phục. Kết quả Vân Phi Dương một chút ngưng tụ chín cái, không thể nghi ngờ giống như nặng ngàn cân nện nện ở buồng tim. May mà cảnh giới cao, tố chất mạnh. Cái này nếu như đổi lại người khác, sợ sợ không chỉ thổ huyết đơn giản như vậy, rất có thể sẽ tạo thành không thể xóa nhòa tâm lý tới. Đương nhiên, Vân Phi Dương ngưng tụ ra chín cái đại ma chi trưởng, không chỉ có chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Mỗi một trưởng mang theo lực lượng đều là giống nhau cường đại, đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Đây mới là Vân Dụ chân chính thổ huyết nguyên nhân. Vù vù, chín cái đại ma chi trưởng âm vang rơi xuống, mang theo lực lượng thanh thế to lớn, đi đầu ngưng tụ ba cái đại ma chi trưởng, nhất thời bị áp chế như là tiểu yếu gà. Oanh oanh oanh, bão hưởng bên tai không dứt, thiên địa chấn động mãnh liệt. Nơi xa Vân thị dòng chính vì ngăn ngừa bị tác động đến, nhao nhao vận chuyển tâm pháp, trước người hình thành phòng ngự kết giới. Rất nhanh, hết thảy bình tĩnh lại. Bọn họ nỗ lực nhìn lại, liền thấy cái kia giao thủ khu vực càng thêm rách nát, không gian đổ sụp diện tích lại lan tràn mấy vạn dặm. Hưu, đột nhiên đổ sụp trong không gian, một đạo kim sắc lưu quang bay lượn mà ra, treo ở Trường Sinh Trung chỗ cao nhất, quanh thân tràn ngập ra vô thượng uy áp. Đây là vật gì? Rất nhiều dòng chính ngạc nhiên. Diệt đi ba cái đại ma chi trưởng, Vân Phi Dương cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới phá toái không gian bên trong sẽ có kỳ dị kim quang bay ra. Chí bảo A, Vân đại tiện thần tâm động không ngừng. Hắn có thể nghĩ đến, Vân thị dòng chính cũng ngay đầu tiên nghĩ đến, trong ánh mắt nhất thời lóe ra nóng rực lộng lẫy. Hưu, đúng vào lúc này, lơ lửng giữa trời kim quang xuất hiện tại Vân Phi Dương trước mặt, trong nháy mắt hấp thu vào hắn giữa mi tâm. A, một cỗ nóng rực cảm giác đau đớn trong nháy mắt tràn ngập mà đến. Vân Phi Dương hai tay ôm đầu thống khổ hét thảm lên, toàn thân cao thấp càng là hiện ra từng cái kim quang. Ông ông ông, đúng vào lúc này, không gian rất nhỏ rung động, từng cái lấp lóe kim quang dài nhỏ văn tuyến hình thành, tựa như một loại nào đó cổ lão trong trận pháp trận tuyến. Kim quang không ngừng lan tràn, không ngừng đan xen, cuối cùng bao phủ toàn bộ Trường Sinh Trung bên trong. Nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, mỗi một đầu kim tuyến khởi điểm, điểm cuối đều cùng Vân Phi Dương trên thân đường cong liên lụy bên trên. Chẳng lẽ một tên dòng chính cả kinh nói, hắn tại kế thừa tổ tiên ý chí? Không phải đâu, mọi người trừng to mắt. Trường Sinh Trung bên trong có dấu tổ tiên ý chí, người nào như kế thừa, liền có thể nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo. Loại chuyện này, Vân thị dòng chính nhóm nghe nói qua, nhưng từ xưa đến nay, theo không có người thấy tổ tiên ý chí, chớ nói chi là đi kế thừa. Đột nhiên có kim quang bay ra, lại dung nhập Vân Phi Dương giữa mi tâm, để bọn hắn rất ngây người, cũng không dám đi khẳng định đến cùng phải hay không kế thừa tổ tiên ý chí. Làm sao bây giờ? Rất nhiều dòng chính chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ngược lại là có người muốn xông qua, nhưng nhìn thấy Vân Phi Dương toàn thân xuất hiện kim tuyến cùng trong không gian kim tuyến liền nhau, lo lắng tiến lên gặp được phiền phức. Rồi để đúng vào lúc này, Vân Tùng quát, chúng ta đồng loạt ra tay, đem hắn mạt sát tốt. Vân Dụ chính có ý đó. Hai người tiến lên, nhao nhao ngưng tụ cường thế trường ấm đập tới. Đúng vào lúc này, thống khổ dãy rua bên trong Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi, ánh mắt trở nên đục ngầu lên, nói, kẻ này đang truyền thừa ta chi ý chí, các ngươi chớ có quấy nhiễu. Thanh âm rất đục dày, cũng rất tang thương, cũng ẩm chứa một cỗ lực lượng kinh khủng, trực tiếp đem Vân Tùng cùng Vân Dụ ngưng tụ trường ấm chấn vỡ. Phúc phúc, hai người tại chỗ phun máu, thân thể lui nhanh, cực chật vật ngã trên mặt đất, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Vân Phi Dương thanh âm cùng ánh mắt bộc lộ ra một cỗ cuồn cuộn vô cùng lực lượng, để bọn hắn phảng phất trải qua một trận khủng bố tử vong hành trình. Truyền thừa ta chi ý chí, chẳng lẽ một tên dòng chính âm thanh run rẩy nói. Tên này bị tổ tiên chiếm hữu lời vừa nói ra, tất cả dòng chính thần sắc ngốc trệ, thân thể càng là mãnh liệt run rẩy lên, sau cùng khó mà chống đỡ được quỳ trên mặt đất. Trường sinh trung bên trong hơn 60 tên vân thị dòng chính cùng nhau quỳ trên mặt đất, quỳ gối Vân Phi Dương trước mặt. Hình ảnh thật là có thể dùng hùng vĩ để hình dung. Nhưng mà tên kia lại không tâm tình đi để ý tới, bởi vì giờ phút này hắn đang chịu đựng khó nói lên lời thống khổ. Tiểu gia hỏa, bên tai truyền đến thanh âm hùng hậu, trong cơ thể ngươi năng lượng cực to lớn, đã phù hợp kế thừa ta chi ý chí tư cách. Bị tra tấn đau đến không muốn sống Vân Phi Dương nghe được thanh âm, cả kinh nói, tổ tiên không tệ. Bên tai vang lên thanh âm, chính là sáng tạo vân vực, sáng tạo vân thị nhất tộc vân thị tổ tiên. Trốn tại không gian tầng sâu bên trong kim sắc lưu quang, chính là hắn lưu ở nơi đây ý chí. Tiểu gia hỏa, ổn định tâm thần. Vân thị tổ tiên nói, ta đến giúp ngươi cùng trường sinh trung ký kết linh hồn khế ước tốt. Vân Phi Dương vội vàng ổn định tâm thần, cả người tựa như trong nháy mắt dung nhập vô biên vô hạn trong vũ trụ, khắp nơi có thể thấy được bàng bạc thiên địa thuộc tính cùng pháp tắc. Đây là tổ tiên ý chí, bên trong ẩm chứa hắn đối võ đạo khắc sâu nhất lý giải. Mà tự xưng là rất ngưu bức Vân Phi Dương đặt mình vào bên trong, liền tựa như minh mông biển lớn trong cực nhỏ bé một chiếc thuyền đơn độc. Siêu thần yêu nhiệt 220-2180. Chương 2176 đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Làm Vân Phi Dương đặt mình vào tổ tiên cuồn cuộn ý chí lúc, ngoại giới thân thể bị từng cái tơ vàng bao phủ, phảng phất tơ mềm bao phủ con nhộng. Đây là tại câu thông trường sinh chung, chỉ cần có thể hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, hắn chính là cái này đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo đời tiếp theo chủ nhân. Vù vù, ngay tại Vân Phi Dương cùng trường sinh trung ký kết khế ước thời điểm, một cuồn cuộn thần thánh khí tức lan tràn ra, bao phủ toàn bộ trường sinh trung. Rất nhiều dòng chính cảm nhận được khí tức về sau, đều hoặc nhiều hoặc ít có lính ngộ, trên mặt hiện ra vẻ mừng như điên. Bọn họ biết, đó là tổ tiên ý chí bên trong ẩm chứa càng mạnh võ đạo. Nếu như chính mình có thể theo cảm nhận được cái gì, tất nhiên được ít lời không nhỏ. Tán phát khí tức bên trong còn ẩm chứa tình hóa linh hồn năng lực. Thủy trung hôn mê vân nhiễu bị bao phủ xuống, dần dần thức tỉnh. Linh hồn thương tổn cũng đang nhanh chóng khép lại. Vân Phi Dương hiển nhiên không nghĩ tới, mình tại cùng trường sinh trung tiến hành khế ước ký kết, ngược lại trợ giúp vân nhiễu. Nào chỉ là nơi này. Khi hắn bắt đầu ký kết khế ước lúc, ngoại giới trên đài cao, trường sinh trung hơi run rẩy, chính mình bằng bầu trời vang lên tiếng chuông. Ông ông, tiếng chuông xa xăm truyền đến, tại vân vực trên không tràn ngập. Nắm giữ vân thì huyết mạch tộc nhân tại nghe đến thanh âm về sau, tâm linh không khỏi bị gột rửa. Hoa nằm tại trên giường bệnh Vân Khanh, một ngụm máu đen phun ra. Cái kia ngốc trẻ vô thần hai con ngươi dần dần khôi phục lộng lẫy, nỉ non nói, ta làm sao đáng thương ra hỏa. Tại tổ đài cùng Vân Phi Dương nhất chiến liền lâm vào điên. Nếu không có trường sinh trung vang lên, ẩm chứa tình hóa linh hồn năng lực, khẳng định sẽ một mực điên đi xuống. một mực bị tâm ma tra tấn. Xoát xoát tộc trong điện mấy đạo ánh sáng bay ra. Vân Tài Giá cùng ngũ trưởng lão bọn người treo ở đài cao nơi xa. Thấy Trường Sinh Trung chính mình vang lên. Ánh mắt xuất hiện chấn kinh. Cái này thập tam trưởng lão Đức Quảng nói. Chẳng lẽ Trường Sinh Trung tại nhận chủ Trường Sinh Trung chính mình vang lên. Lại ẩm chứa tình hóa linh hồn năng lực. Rõ ràng là nhận chủ dấu hiệu ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Là ai tất cả trưởng lão kinh hô lên. Vân thị tổ tiên đem Trường Sinh Trung an trí tại vân vực Vân Thành bên trong. Đã có mấy trăm vạn năm thời gian. Đến nay không người có thể cùng câu thông. Chớ nói chi là nhận chủ. Vân Tài Giá trao mày. Hắn cũng rất tò mò. Đến cùng là ai? Tại cùng Trường Sinh Trung ký kết khế ước. Nhưng lại không có con đường. Có thể liên hệ nội bộ. Xác thực nói. Có thể liên hệ người bên trong. Nhưng người bên trong không thể liên hệ người bên ngoài. Dù là tất cả trưởng lão truyền âm hỏi thăm nhà mình dòng chính. Cũng không thể đến bất kỳ trả lời chắc chắn. Một tên trưởng lão nói. Có phải hay không là Vân Tùng tại hắn trong nhận thức biết. Vân Tùng tiến vào Trường Sinh Trung đã thật lâu. Mà lại chỉ đang tìm kiếm tổ tiên ý chí. Cho nên có khả năng này. Trưởng lão khác còn không cho là như vậy. Tỷ như ngũ trưởng lão. Hắn ngưng trọng nói. Ta Vân thì vô số ưu tú dòng chính đều đi vào qua. Nhưng chưa bao giờ thành công. Vân Tùng làm sao có thể đạt được Trường Sinh Trung tán thành không là xem thường ngũ mạch dòng chính. Mà chính là Vân Tùng huyết mạch độ tinh khiết mặc dù nhưng đã đạt tới 25%. Nhưng trước kia cũng có so với hắn ưu tú hơn dòng chính đi vào qua. Kết quả vẫn là tay không mà về. Không phải Vân Tùng, sẽ là ai chứ tất cả trưởng lão không nghĩ ra. Trường Sinh Trung bên trong dòng chính cũng liền hơn 60 tên. Vân Tùng thì là cảnh giới mạnh nhất. Huyết mạch độ tinh khiết lớn nhất sát. Chúng người thần sắc khẽ giật mình. Cảnh giới tối cao là Vân Tùng không giả. Nhưng kéo tới huyết mạch độ tinh khiết. Cũng không phải là hắn. Mà chính là đạt tới 2/5 Vân Phi Dương a đúng a tên kia cũng đi vào tất cả trưởng lão nhóm có thể tính nhớ tới Vân Phi Dương tộc trưởng ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Có phải hay không là tiểu tử kia đâu khó mà nói. Vân Tài Giá không dám khẳng định. Nhưng trong lòng đang nghĩ. Tiểu tử kia đi vào không bao lâu. Thì có được hôm nay một màn. Hẳn là không phải trùng hợp A Trường Sinh Trung tản ra tình hóa tâm linh cùng tổ tiên võ đạo ảo nghĩa. Làm cho rất nhiều dòng chính được ít lời không nhỏ. Nhưng lại còn kém rất rất xa Vân Phi Dương. Dù sao tên kia giờ phút này chính đưa thân vào tổ tiên thật tốt ý chí trong hải dương điên cuồng hấp thu. Nói đơn giản. Đây là một cái kiến thức võ đạo hải dương. Dung nhập bên trong Vân Phi Dương. Tựa như khô quắt bọt biển. Tại thời gian dài ngâm hạ, không ngừng thu lấy sung túc trình độ. Người khác tri thức chung quy là người khác. Nhưng có thể đem ra tham khảo, có thể từ đó nhìn trộm ra bản thân trên con đường võ đạo mê mang. Vân Phi Dương chính là như vậy. Hắn tại thu lấy tổ tiên ý chí lúc, cũng không có chiếm thành của mình. Mà chính là lấy ra đối so với chính mình võ đạo. Thăm dò tự thân không đủ. Ta hiểu rõ so sánh phía dưới. Vân Phi Dương phảng phất nhận dẫn dắt. Làm yên lặng vận chuyển đại hồn huyết mạch bí pháp. Một khắc này hắn ổn định lại tâm thần. Cảm thụ được máu trong cơ thể. Nhìn lấy chúng nó chậm rãi tiến hành theo chất lượng chảy xuôi. Trong lúc mơ hồ. Vân Phi Dương phảng phất cảm nhận được mỗi một huyết dịch. Liền tựa như trái tim như thế đang rất nhỏ nhảy lên. Đây chính là để ngũ biến ảo nghĩa a hắn nhẹ giọng nỉ non trong lòng hoang mang dần dần bị cởi ra. Vù vù đột nhiên, Vân Phi Dương quanh thân huyết dịch sôi trào lên như là lửa lớn rừng rực bốc cháy lên. Nóng quá khô nóng cuốn tới. Để toàn thân hắn trở nên nóng bỏng. Tóc đen đầy đầu thay đổi trong nháy mắt. Đầu tiên là hóa thành kim sắc, tử sắc, tím vàng sắc, ngân sắc. Cuối cùng dừng lại tại màu trắng ông làm Vân Phi Dương tóc đen đầy đầu hóa thành màu trắng. Trường Sinh Trung nội không gian run lẩy bẩy. Phảng phất kiêng kỵ. lại phảng phất hưng phấn tình huống như thế nào đang thu lấy tổ tiên ý chí. Vân thị dòng chính nhìn thấy không gian không ngừng run run, từng cái thần sắc ngạc nhiên. Xoát đột nhiên, Vân Phi Dương theo kim quang bên trong bay ra, đứng tại chấn động giữa không trung, quanh thân phát ra vô thượng uy áp, khí thế phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Rất nhiều dòng chính thấy rõ hắn bộ dáng, nhìn thấy theo gió bay múa tóc trắng phơ, biểu hiện trên mặt ngưng ghét, ánh mắt lấp lóe hãi nhiên. Đây là một tên dòng chính hai tay run rẩy nói, đại hồn huyết mạch bí pháp thứ đệ ngũ biến không tệ. Là đại hồn huyết mạch bí pháp đệ ngũ biến. Toàn bộ vân vực đạt tới cấp độ này hậu bối dòng chính không có một người. Cao tầng bên trong vẹn vẹn chỉ có tộc trưởng cùng mấy tên tu vi bất phàm trưởng lão có thể làm được. Không không có khả năng không có đế phía trên tu vi. Hắn làm sao lại tìm hiểu ra đệ ngũ biến tại chư bao nhiêu tuổi dòng chính lý giải bên trong. Có thể làm được đại hồn huyết mạch bí pháp đệ ngũ biến. Đầu tiên phải có đế phía trên cảnh giới. Thật đáng tiếc. Quy tắc này. Vào hôm nay bị Vân Phi Dương đánh vỡ. Bởi vì hắn có thể làm được đại hồn huyết mạch bí pháp đệ ngũ biến. Cảnh giới chỉ là mới vừa vặn đột phá đến bát phẩm đế cấp, vù vù cuồn cuộn vô thượng uy áp điên cuồng tràn ngập. Dần dần ngưng tụ ra một cách lật trời đại thủ. Khiến cho ở hiện trường dòng chính không không hít một hơi lãnh khí. Đột nhiên hiện ra đại ma chi trưởng. Chỗ mang theo lực lượng. Quả thực quá kinh khủng. Để bọn hắn không chút nghi ngờ. Khó có thể đi chống lại. Soát Vân Phi Dương ở trên cao nhìn xuống Vân Tùng cùng Vân Dụ. Thản nhiên nói. Hai cái rác rưởi. Tiếp ta một trường. Vù vù vừa dứt lời. Ngưng tụ tại bầu trời ở giữa đại ma chi trưởng âm vang áp xuống tới. Không chỉ có mang theo cuồng phong, còn chấn vỡ toàn bộ trường sinh trung nổi không gian. Siêu thần yêu nhiệt 220-218 1. Chương 2177 diệt đi Vân Tùng bọn người. Phanh phanh phanh, trường sinh trung bên trong. Theo Vân Phi Dương ngưng tụ đại ma chi trưởng âm vang rơi xuống. Không gian hiện lên đại quy mô đổ sụt. Giống như ngày tận thế ở hiện trường hơn 60 tên dòng chính. Sắc mặt xôn xao đại biến. Nhao nhao vận chuyển tâm pháp. Để chống đỡ không gian vỡ nát truyền đến năng lượng ba động. Đáng tiếc có người chậm nửa nhịp, kết giới còn không có hình thành. Liền bị dư uy tập kích tại chỗ thổ huyết mà ra. Thật đáng sợ, khoảng cách khá xa. Lại miễn cưỡng có thể chống được dư uy tác động đến dòng chính. Dọa đến mặt đều xanh. Cái này là có thể hiểu được. Dù sao, lúc trước nếu như chậm một bước, hậu quả khẳng định cũng là tại chỗ thổ huyết. Thậm chí bị dư uy chấn động thành trọng thương. Vừa lính ngộ ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến Vân Phi Dương. Thi triển ra đại ma chi trường. Mang theo lực lượng có thể theo rất nhiều dòng chính nhóm trong sự phản ứng liền có thể nhìn ra. Uy lực cực bạo nổ đương nhiên. Những người này chỉ là khía cạnh cảm thụ. Đặt mình vào đại ma chi trưởng phía dưới Vân Tùng cùng Vân Dụ thì tại đặt mình vào hoàn cảnh người khác thể nghiệm. Theo trưởng ấm ấm vang rơi xuống. Theo táo bảo khí tức cuốn tới. Hai người trong mắt co vào. Trong lòng dâng lên mãnh liệt điểm không may, xong đây là trong lòng bọn họ ý nghĩ. A, Vân Tùng phẫn nộ giống to. Quanh thân trong nháy mắt hiện ra từng tầng uy nghiêm phòng ngự kết giới. Hiển nhiên. Làm vì trường sinh chung bên trong mạnh nhất dòng chính. Hắn tuyệt không khuất phục tại cường thế đại ma chi trường phía dưới, can đảm lắm. Nhưng hiện thực lại vô cùng tàn khốc. Hắn chớ ngưng tụ đại dung giới tại thấu phát khí tức cùng âm vang áp xuống tới trường ấm trước mặt. Lộ ra đến mức gì thường nhỏ bé. Lộ ra đến mức gì thường yếu ớt. Ánh sáng đom đóm làm sao có thể tỏa sáng cùng vầng trăng. Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng. Một tay nhẹ nhàng áp xuống tới. Nhìn qua dị thường tùy ý. Ầm ầm mang theo vô thượng uy áp đại ma chi trưởng hung hăng áp xuống tới. Vân Tùng ngưng tụ đại mạc giới trong khoảnh khắc vỡ nát. Hóa thành hư vô. Rất nhiều dòng chính khóe miệng co giật. Làm mắt thấy người. Giờ phút này bọn họ chỉ có bốn chữ. Có thể hình dung vừa rồi va chạm. Cái kia chính là thực lực cách xa kích phát đại hồn huyết mạch bí pháp Vân Phi Dương. Lực lượng có khủng bố đề bạt. Cho nên thi triển đại ma chi trưởng. đồng dạng uy lực nổ tung. Làm hết thầy bình tĩnh lại, liền thấy oanh kích khu vực lõm ra một cái trường ấm hố sâu. Vân Tùng cùng Vân Dụ nằm ở bên trong, toàn thân đắt là máu thịt me bét. Chết chết phát giác được hai tên dòng chính không có sinh mệnh khí tức. Vân thị dòng chính nhóm trừng to mắt, từng cái thần sắc hãi nhiên đại biến. Tên này quá tàn nhẫn, đây chính là ngũ mạch bên trong ưu tú nhất hai cái dòng chính a, vừa mới đột phá cửu phẩm đế cấp. Vân Tùng cùng Vân Dụ cứ như vậy vẫn lạc tại đại ma chi trường hạ, là bọn họ vạn vạn nghĩ không ra. Tàn nhẫn Vân Phi Dương cười lạnh không thôi. Những thứ này đồng tộc người, tại chính mình tiến vào trường sinh chung về sau, thì có giết ta chi tâm. Lão tử bị động phản kích, đem bọn hắn giết chết có cái gì tàn nhẫn, hắn cũng không có bởi vì đồng tộc huyết mạch duyên cớ thủ hạ lưu tình. Dù sao tính cách chính là, ngươi đối với ta không tốt, ta đối với ngươi khẳng định cũng không dễ. Phù phù nơi xa Vân Hạc đặt mông co quắp trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nói: Tùng ca dụ ca, Vân Tùng cùng Vân Dụ đột phá cửu phẩm đế cấp sau khi xuất quan, lòng tràn đầy kích động cho rằng Vân Phi Dương chết chắc. Kết quả lại là nhà mình dòng chính bị hắn tại chỗ oanh sát hai cái trụ cột tinh thần vỡ nát. Vân Hạc tâm lý phòng tuyến cũng triệt để sụp đổ. Nhưng mà Vân Phi Dương làm thế nào có thể, hắn âm thanh lạnh lùng nói: Ngươi cũng truy tùy bọn hắn đi thôi. Vù vù bầu trời ở giữa, lít nha lít nhít đại bi thủ ấm gào thét mà ra. Tiếp theo ngưng tụ ra một cách mang theo càng mạnh uy áp trưởng ấm ấm vang áp xuống tới. Như là bùn nhão một dạng Vân Hạc, trong lòng dâng lên mãnh liệt tử vong khí tức, cũng tại trước khi chết, phát ra không cam lòng nổ hống. Không ầm ầm trưởng ấm ấm vang rơi xuống, mặt đất rung chuyển. Rất nhiều dòng chính hít một hơi lãnh khí. Cái này Vân Phi Dương thật sự là nhất tôn sát thần. Thời gian qua một lát, thì giết chết ngũ mạch bên trong ba cái ưu tú nhất dòng chính. Không phải ba cái, là bốn cái. Bởi vì vừa mới tỉnh lại Vân Nhiễu đồng dạng không thể trốn qua vẫn lạc hạ tràng. Nhị ca, trong khoảng thời gian này, mí mắt ta một mực nhảy lên, sợ là điểm không may a. Ngũ mạch tổ viện trong đại điện, một tên trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc nói. Bát trưởng lão phẩm một miệng trà, nói: Tam đệ, ta xem ra ngươi đây là tu luyện võ đạo đau sốc hông đi. Vài ngày trước, gọi tam đệ trưởng lão một mực nói mí mắt nhảy, cho đến ngày nay chuyện gì cũng không có phát sinh, cho nên hắn căn bản không có coi ra gì. Không có khả năng, tam đệ chân thành nói, ngày hôm nay mí mắt nhảy càng cường liệt, nhất định là có chuyện muốn phát sinh. Một tên trưởng lão khác còn cười nói, trường sinh chung chính mình vang lên, hiển nhiên là tại nhận chủ, có lẽ tam ca mí mắt nhảy là phúc duyên đây. Không tệ, bát trưởng lão ý cười càng đậm, nói, có lẽ Tùng Nhi lúc này đang kế thừa tổ tiên ý chí, cùng trường sinh chung ký kết khế ước đây. Nếu như là dạng này, một tên trưởng lão cười nói, đối với ta ngũ mạch tới nói tuyệt đối là đại hỷ sự tình. Ha ha ha, tất cả trưởng lão cười không khép miệng. Vân Tùng nếu quả thật nắm giữ trường sinh chung, chính mình ngũ mạch dòng chính khẳng định sẽ vĩnh cửu vững chắc, không người nào có thể thay thế. Thậm chí về sau có thể trở thành hạ nhiệm tộc trưởng, để mạch hệ trở nên càng thêm huy hoàng. Hy vọng đi, gọi tam đệ trưởng lão nỉ non nói. Đúng vào lúc này, một tên dòng chính mặt mũi tràn đầy không gian xông tới. Cái này khiến trong lòng của hắn nhất thời lột bột một chút. Ly Nhi, bát trưởng lão cau mày nói, không hào hào trông coi ngọc giản các, vội vàng hấp tấp chạy tới. Còn thể thống gì? Trưởng lão gọi Vân Ly dòng chính hai tay run rẩy nói, Vân Vân Tùng bọn họ linh hồn ngọc giản toàn nát, chính tưởng tượng Vân Tùng có thể nắm giữ trường sinh chung. Tất cả trưởng lão nghe vậy, nụ cười đột nhiên ngưng kết. Phúc ngọc giản trong các, mắt thấy Vân Tùng, Vân Dụ, Vân Nhiễu cùng Vân Hạc linh hồn ngọc giản toàn bộ vỡ vụn trên mặt đất. Bát trưởng lão tại chỗ phun ra một ngụm máu tới. Tiến vào trường sinh chung bốn tên dòng chính, chính là ngũ mạch ưu tú nhất, bây giờ toàn bộ ngã xuống, khẳng định là nặng nề mà tàn khốc đả kích. Là ai đến cùng là ai? Bát trưởng lão phẫn nộ giống to. Hai con ngươi xuất hiện tơ máu. Lộ ra nhưng đã dẫn đến cực hạn. Hiển nhiên có chút nhanh mất lý trí. Nhị ca mí mắt một mực đang nhảy trưởng lão. Muốn xách cả mí mắt nói. Có phải hay không là Vân Phi Dương không có khả năng có người trưởng lão nói ra. Tiểu tử kia chỉ là lục phẩm đế cấp. Làm sao có thể giết chết Vân Tùng bọn họ? Câu nói này đạt được mọi người tán thành. Duy chỉ có bát trưởng lão lại là ánh mắt âm trầm bất định. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nhất định là hắn ông đúng vào lúc này. Tiếng chuông vang lên lần nữa. Một cuồn cuộn tịnh hóa năng lượng tràn ngập ra. Nhận chủ thành công, tất cả trưởng lão nhao nhao suy đoán. Hưu đột nhiên. Treo ở trên đài cao mấy triệu năm trường sinh chung biến mất. Từng người vân thì dòng chính trống giống xuất hiện. Ánh mắt đờ đẫn treo giữa không trung. Vân vực các cao tầng thấy thế. Nhất thời càng thêm khẳng định. Đây là nhận chủ thành công. Mà trường sinh chung sở dĩ biến mất. Hẳn là bị tân chủ nhân cho thu hồi. Siêu thần yêu nhiệt 222.182. Chương 2178 trường sinh trung hộ thể giết chết ngũ mạch dòng chính về sau. Vân Phi Dương lần nữa trở về màn ánh sáng màu vàng bên trong. Tiếp tục cảm thụ tồn tại vừa ý chí. Cũng cuối cùng đem toàn bộ truyền thừa xuống. Khả năng có người sẽ nói tên này là tổ tiên đang giúp đỡ. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Vân Thị tổ tiên chỉ là giúp Vân Phi Dương dựng lên cùng trường sinh trung câu thông cầu nối. Có thể thành công hay không còn muốn dựa vào chính mình. Đáng tiếc hắn lắc đầu. Nói. Chỉ là đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ được để ngũ biến. Cảnh giới phía trên cũng không có chút nào đề bạc. Rất nhiều dòng chính nếu như biết tên này tâm lý suy nghĩ khẳng định sẽ một ngụm nước muối phun chết hắn. Đại ca tổ tiên lưu lại đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo. Cứ như vậy bị ngươi chiếm thành của mình. Còn không biết dừng còn muốn tăng lên cảnh giới. Cũng quá được một tấc lại muốn tiến một thước đi nói thật. Đổi lại dòng chính khác. Nếu như đạt được trường sinh chung. Đừng nói cảnh giới đề bạt. Dù là để cảnh giới rút lui cũng nguyện ý. A cái này chí bảo có rất nhiều từng đạo. Đến tìm cái thời gian đọc thật kỹ cứu một phen. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động. Đem trường sinh chung dung nhập tạo hóa giới chỉ. Như thế mới có rất nhiều dòng chính ngây ngốc treo ở đài cao giữa không trung một màn. Trước kia trường sinh trung không có chủ nhân. Bị Vân Thị tổ tiên an trí Vân Thành. Trở thành công cộng công trình. Bây giờ có chủ nhân. Vậy khẳng định biến thành vật riêng tư phẩm. Hữu trường sinh trung hóa thành lưu quang. Nhẹ nhàng dung nhập Vân Phi Dương bên trong thân thể. Khóe miệng của hắn giơ lên mỉm cười. Phảng phất tại nói. Thật có lỗi. Không có ta cho phép. Về sau các ngươi khác muốn tu luyện. Đây là chuyện xấu sao? Đối ưu tú hậu bối mà nói thật là chuyện xấu. Nhưng đối phổ thông dòng chính tới nói. Mặc kệ trường sinh chung có hay không chủ nhân. Đều cùng mình không có nửa xu quan hệ. Bởi vì huyết mạch không đủ tư cách. Căn bản không có tư cách tiến vào. Còn cần tộc trưởng Vân Tại Giá còn không cho rằng đây là chuyện xấu. Bởi vì Vân Phi Dương thành vì trường sinh chung chủ nhân, đại biểu đã được đến tổ tiên tán thành. Tương lai thành tựu khẳng định cực cao. Soát đột nhiên, bát trưởng lão theo tổ viện bay ra. Cả giận nói, Vân Phi Dương, đưa ta ngũ mạch dòng chính mệnh đến vù vù cuồn cuộn pháp tắc chi lực tại vân vực bên trong tràn ngập. Cuối cùng hóa thành một mực lật trời đại thủ. Hướng Vân Phi Dương vô tình chấn áp xuống dưới. Đây là đại ma chi trưởng. Từ bát trưởng lão dạng này đế phía trên thi triển đi ra. Uy lực thỏa thỏa miêu sát Vân Phi Dương. Thỏa thỏa miêu sát tất cả hậu bối dòng chính không tốt. Vân Tại Giá sắc mặt kinh biến. Bát trưởng lão ngưng tụ đại ma chi trưởng uy lực khủng bố. Tốc độ lại cực nhanh. Dù là hắn người tộc trưởng này. Cũng khó có thể cản lại. Xong, tiểu tử kia phải bỏ mạng. Ngũ trưởng lão cùng thập tam trưởng lão sắc mặt cũng là đại biến. Bọn họ một mực đang ý Vân Phi Dương trưởng khống trường sinh chung. Hoàn toàn không nghĩ tới. Tại mấu chốt có người sẽ ra tay đánh lén. Tạch tạch tạch, bát trưởng lão cái kia thanh thế to lớn trường ấm gào thét mà đến. Vân vực không gian nhao nhao sụp đổ. Bị khóa đỉnh Vân Phi Dương. Trong mắt co vào. Một cỗ mãnh liệt tử vong khí tức xông lên đầu. Chỉ có bát phẩm đế cấp hắn. Có thể giết chết Vân Tùng như thế cửu phẩm đế cấp. Nhưng ở đế phía trên trước mặt. Vẫn không chịu nổi một kích. Vù vù trường ấm chưa trấn áp xuống. Đến từ đế phía trên uy áp trước một bước mà đến. Trong nháy mắt đem Vân Phi Dương trói buộc. Hắn đã khó có thể né tránh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy trường ấm rơi xuống. Thậm chí đang nghĩ. Chính mình muốn chết à, loại tình huống này Vân Phi Dương gặp được. So như tiền thế bị chư thần trấn áp. Tỉ như năm đó ở vạn thế đại lục. Linh hồn đột kích linh vũ giới chủ. Nhưng mà. Chỉ có lần này. Để hắn rõ ràng cảm nhận được. Tử vong gần trong gang tấc. Có lẽ một giây sau. Chính mình liền có thể sẽ vẫn lạc. Không thể chết, không thể chết. Ta Vân Phi Dương. Còn không có sống đủ. Ta Vân Phi Dương còn muốn truy cầu vô tận thọ nguyên. Còn muốn truy cầu người kia người hướng tới trường sinh hưu vừa dung nhập tạo hóa giới chỉ trường sinh chung. Nghe được trong lòng chủ nhân hò hét. Lúc này bay lượn mà ra. Ông ông trong khoảnh khắc. Cái kia đoạt thiên địa tạo hóa chí bảo vô hạn mở rộng. Cũng đem Vân Phi Dương đắp lên bên trong. Hình thành toàn phương vị bảo hộ. Toàn bộ quá trình tốc độ ánh sáng ở hiện trường cũng chỉ có tộc trưởng cùng số ít cao tầng có thể mơ hồ bắt được. Trường sinh chung vừa mới bao phủ Vân Phi Dương. Hình thành tuyệt đối phòng ngự. Bát trưởng lão cường thí trường ấm đã đánh xuống đến. Nhất thời truyền đến đinh tai nhức óc chung vang âm thanh. Hưu hưu hưu, mắt trần có thể thấy gần sóng năng lượng. Theo trường sinh chung bên trong khuyết tán mà ra. Mang theo dư uy. Vậy mà ẩm chứa an ủi tâm linh tác dụng phúc, bát trưởng lão phun ra một ngụm máu. Như diều đứt dây nặng trọng té xuống đất. Sắc mặt dị thường tái nhợt. Đây chính là trường sinh chung một trong ưu điểm. Không chỉ có thể hóa giải ngoại giới phù năng lượng. Còn có thể đem chuyển hóa làm tình hóa tâm thần tích cực năng lượng. Đương nhiên. Cái này tích cực năng lượng giới hạn tại ngoại nhân. Người công kích thì sẽ tiếp nhận gấp đôi sức mạnh công kích tác dụng phụ phản phệ. Nói cách khác, võ giả công kích trường sinh chung hội bắn ngược ra hữu ích tại người bên ngoài năng lượng, mà người thi triển bản thân lại muốn khổ cực tiếp nhận gấp hai lực lượng phản phệ. Bát trưởng lão vừa rồi một kích kia phi thường cường thế, đã vượt xa tại tổ đài xuất thủ, cho nên bị hung hăng phản phệ, mới có thể tại chỗ thổ huyết mà ra. Lại nói Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn đặt mình vào trường sinh chung bên trong. Tại lớn nhất khoảng cách gần nghe được tiếng chung về sau. Cả người tâm cảnh trong nháy mắt thay đổi đến an tính dị thường lên. Vô luận bên ngoài lớn đến mức nào lực lượng cũng sẽ không đối với hắn tạo thành thương tổn cùng quấy nhiễu. Hưu đột nhiên. Lưu quang lấp lóe. Che ở trước người trường sinh chung tiêu tán. Trở về đến tạo hóa giới chỉ. Toàn bộ thân trung hiện lên vẻ ảm đạm. Trong lúc vội vã xuất hiện, bang chủ chống được nặng nề nhất kích, khẳng định hao phí không ít năng lượng. Vân Phi Dương tâm thương yêu không dứt. Đồng thời, nhìn hầm hầm bát trưởng lão. Tiếp theo nâng tay lên. Thi triển ra đại ma chi trưởng. Hướng đối phương ngang nhiên đập tới. Dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối đánh không lại đế phía trên. Nhưng bây giờ cái kia lão cẩu thổ huyết ngã xuống đất. Sắc mặt tái nhợt. Rõ ràng là xuất thủ đại thời cơ tốt. Đại ma chi trưởng tên này lúc nào học ngũ trưởng lão chừng to mắt. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Vân Phi Dương chỉ học tập xong chỉnh bản đại bi thủ ấm. Cũng không có tu luyện qua đại ma chi trưởng ai, nhưng mà. Để ngũ trưởng lão càng thêm chấn kinh là. Làm tiểu tử kia ngưng tụ ra trưởng ấm về sau. Theo gió bay múa tóc đen đầy đầu. Thế mà hóa thành màu trắng để ngũ biến chuẩn bị bay tới vân tại giã. Thấy tên kia thi triển ra huyết mạch vũ khí. Tóc hóa thành để ngũ biến hình thái. Ngây ra như phóng đứng tại nguyên chỗ. Làm sao có thể ở hiện trường trưởng lão khác trợn mắt hốc mồm. Vù vù, đúng vào lúc này. Cấp tốc ngưng tụ mà thành đại ma chi trưởng. mang theo Vân Phi Dương toàn bộ lực lượng, toàn bộ lửa giận âm vang áp xuống tới. Âm âm đinh tai nhức óc tiếng vang tại vân vực truyền lại, đến mức truyền ra không gian, tại trong vũ trụ dập dờn, thậm chí kinh động trong khi chờ đợi Hồng lão quái cùng Hắc đế. Hắc lão dù cảm thụ được cái kia theo vân vực thấu phát khí tức, Hồng lão quái ngưng trọng nói: cái này có thể so với đế phía trên uy lực khí tức có chút quen thuộc a. Không tệ. Hắc đế hơi chút trầm ngâm, cả kinh nói: là tiểu tử kia không phải đâu. Hồng lão quái trợn mắt líu lưới nói: hắn mới tiến vào vân vực hơn 10 năm, lại nhanh như vậy theo ngũ phẩm đế cấp đột phá đến đế phía trên siêu thần yêu nghiệt. 222183 chương 2179 Vân Phi Dương nha. Vân Phi Dương Hồng lão quái cùng Hắc đế theo vân vực tản mát ra khí tức bên trong phát giác được, cái kia tất nhiên là Vân Phi Dương không thể nghi ngờ. Làm sao có thể hắn đi vào thời điểm mới chưa đến ngũ phẩm đế cấp, ngắn ngủi hơn 10 năm liền nắm giữ có thể so với đế phía trên lực lượng. Nhưng mà Vân Thành bên trong thì là hoàn toàn yên tĩnh. Vân Tại Giã cùng rất nhiều cao tầng mắt thấy cái kia tóc trắng phơ Vân Phi Dương, từng cái trợn mắt hốc mồm, từng cái thần sắc kinh hãi. Bọn họ kinh hãi không phải vừa rồi trưởng ấm đánh xuống hình thành lực lượng, mà chính là kinh ngạc tại kẻ này chỉ là bát phẩm đế cấp tu vi, càng đem đại hồn huyết mạch bí pháp lính ngộ được để ngũ biến. Từ xưa đến nay, Vân thị tộc nhân có thể đem bí pháp lính ngộ được để ngũ biến đều nắm giữ đế phía trên tu vi, bây giờ một tên đế cấp làm đến, tuyệt đối thật không thể tin, không thể tưởng tượng. Tộc trưởng Ngũ trưởng lão run rẩy nói: tiểu tử kia làm sao làm được? Vân Tại Giã trợn mắt một cái, nghĩ thầm: ta cũng muốn biết hắn đến cùng là làm sao làm được. Lúc này Vân thị nhất tộc cao tầng đều đang nghĩ lấy Vân Phi Dương như thế nào lính ngộ để ngũ biến, hoàn toàn xem nhẹ bị đại ma chi trưởng oanh kích bát trưởng lão. Hắn thế nào tình huống khổ cực, máu me đầm đìa nằm tại lõm mấy chục trượng trong hố sâu, cả người đã bất tỉnh đi. Một tên đế phía trên bị Vân Phi Dương nhất trưởng đánh cho trọng thương, có thể nói tương đương bưu hãn. Nhưng mà có thể làm được điểm này chủ nếu là bởi vì bát trưởng lão lúc trước bị trường sinh trung phản phệ duyên cớ. Nói trở lại, vẫn là có loại A. Nếu như đổi lại người khác, cư nhiên biết đối phương thủ thương, cũng tuyệt không dám ra tay công kích. Lão cẩu Vân Phi Dương lần nữa nâng tay lên, cả giận nói: chết đi! Vù vù cuồng bạo khí lãng gào thét, lần nữa ngưng tụ đại ma chi trưởng. Lần này lực lượng cùng lúc trước tương tự, đồng dạng cường đại đến có thể so với đế phía trên. Tất cả trưởng lão khóe miệng co giật. Một tên bát phẩm đế cấp, tại đệ ngũ biến ra trì hạ, vậy mà có thể liên tiếp bộc phát ra có thể so với đế phía trên lực lượng, quả thực quá kinh khủng, quá dọa người. Vân Phi Dương Vân Tại Giã trầm giọng quát: chớ làm loạn, bát trưởng lão thân chịu trọng thương, lại nhất trưởng đánh xuống đi, khẳng định sẽ muốn tính mạng hắn. Tộc trưởng Vân Phi Dương một quang lãnh lệ nói: cái này lão cầu xúi dục ngũ mạch dòng chính, tại trường sinh trung bên trong truy sát ta, ngày hôm nay không giết hắn, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Vân Tại Giã trầm mặt nói: thật, bát trưởng lão bị oanh thảm như vậy cũng coi là tự làm tự chịu, nhưng dù sao cũng là trưởng lão, nếu như đem hắn giết sẽ chỉ kích phát càng đại mâu thuẫn. Tiểu gia hỏa, Ngũ trưởng lão truyền âm nói: đây là Vân Thành, tuyệt đối không thể làm loạn. Thập tam trưởng lão cũng là vội vàng trấn an. Bát trưởng lão đại biểu cao tầng, cũng đại biểu ngũ mạch, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới đem hắn giết, sự việc khẳng định sẽ làm lớn. Tốt a. Vân Phi Dương tháo bỏ xuống khí kình. Vân Tại Giã bọn người thấy thế, nhất thời buông lỏng một hơi, nghĩ thầm: tên này tuy nhiên cuồng ngạo, nhưng ít ra còn. Ầm ầm. Đột nhiên tiếng vang truyền đến. Chẳng biết lúc nào, Vân Phi Dương lại lặng yên ngưng tổ cửu thức hợp nhất đại bi thủ ấm, hung hăng đánh vào ngất đi trưởng lão trên người. Hắn một trưởng này uy lực tuy nhiên so ra kém đại ma chi trưởng, nhưng tương đương mạnh mẽ. Tiếp nhận oanh kích bát trưởng lão, bên trong thân thể kinh mạch đứt từng khúc, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Vân Phi Dương gặp hắn hạ thủ áp độc, ngũ mạch tất cả trưởng lão từng cách lửa giận ngút trời. Nhưng kiêng kỵ đối phương nắm giữ trường sinh trung, lại không ai dám chủ động xuất thủ. Tộc trưởng, Vân Phi Dương nói, bát trưởng lão tự tiện tại Vân Thành công kích một tên tiểu bối, có tính không trái với tộc quy tính toán. Vân Tài Giá nói. Vân Phi Dương lại nói, ta phòng vệ chính đáng, thất thủ đem bát trưởng lão đánh thành trọng thương, có tính không trái với tộc quy. Mọi người khóe miệng co giật. Ngươi lúc trước là phòng vệ chính đáng không giả, nhưng về sau đại ma chi trưởng cùng đại bi thủ ấm, rõ ràng cũng là cố ý gây nên, nói thì nói như thế. Nhưng Vân Tài Giá suy nghĩ sơ qua về sau, nói bị công kích hợp lý phòng vệ, không tính làm trái quy tắc. Cái kia tiểu bối trước hết cáo từ. Vân Phi Dương chắp tay một cái, tại tất cả trưởng lão nhìn phía dưới nhẹ lướt đi. Vân Thành hậu bối dòng chính nhìn lấy cái kia dần dần từng bước đi đến bóng người, trong lòng nhất thời bội phục, đầu dạp xuống đất lấy đế cấp thực lực, đem đế phía trên bát trưởng lão đánh thành trọng thương. Sau cùng còn không có bị trách phạt, thì nhẹ nhàng như vậy rời đi. Thực tại ngưu bức đều tán đi. Vân Tài Giá phất phất tay nói. Ngũ mạch trưởng lão lúc này đem trọng thương bát trưởng lão khiêng đi, nhưng trong ánh mắt đều ẩn chứa sát cơ mãnh liệt. Nếu như nói lúc trước bọn họ còn có thể người trước áp chế cái kia phần sát ý, nhưng bây giờ đối Vân Phi Dương hận cũng đã rõ rành rành. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn trở lại quay về chỗ ở, vừa dung nhập tạo hóa giới chỉ, chính là phun ra một ngụm máu, người cũng lung lay sắp đổ lên. Mẹ! Hắn xóa đi khóe miệng vết máu nói, cái này để ngũ biến tuy nhiên cường hãn, nhưng xa không phải ta thực lực bây giờ có khả năng khống chế. Tại trường sinh trung bên trong oanh sát Vân Tùng cùng Vân Dụ, lại tại Vân Thành trọng thương bát trưởng lão, nhìn như rất ngưu bức, lại nỗ lực không ít đại giới. Dù sao lấy hắn thực lực bây giờ, cưỡng ép tăng phúc đến có thể so với đế phía trên, tuyệt đối siêu phụ tài, tuyệt đối cực hạn trong cực hạn. Còn tốt, tên này một đường tu luyện mà đến, thân thể thối luyện cực mạnh, có thể tại đế cấp tầng thứ khống chế để ngũ biến. Nếu không vừa vừa thi triển, liền sẽ bảo thể mà chết. Hô hơi chút điều tức về sau, Vân Phi Dương phun ra một ngụm trọc khí, nói, không có đột phá đến đế phía trên, cái này để ngũ biến vẫn là ít dùng thì tốt hơn. Càng cường đại bạo phát, càng hội mang đến không thể tưởng tượng tác dụng phụ. Thi triển để ngũ biến hắn, tiên hạc bên trong năng lượng hao hết, kinh mạch càng là đa số bị hao tổn. Cũng may đã hoàn toàn giác tỉnh tổ tiên huyết mạch, vẹn vẹn suy yếu cùng thụ thương, cũng không có càng thêm mãnh liệt tác dụng phụ. Ta thiên, ngũ mạch Vân Tùng bốn người đều bị Vân Phi Dương cho mạc sát. Vân Phi Dương liệu thương lúc có quan trường sinh chung nổi sự tình, nhất thời tại Vân Thành bên trong truyền ra tới. Ngũ mạch bốn cái mạnh nhất dòng chính đều bị một mình hắn giết. Đây là thật hung áp, thật đáng sợ. Một khắc này, bọn họ rốt cuộc minh bạch Vân Phi Dương sau khi xuất hiện, bát trưởng lão tại sao lại tộc quy giết tới. Rất nhiều mạch hệ đối ngũ mạch thâm biểu đồng tình, nhưng cũng biết chuyện này khẳng định không phải. Bởi vì bốn tên dòng chính chết tại trường sinh trung, mà bên trong quy tắc chính là sinh tử do mệnh Vân Phi Dương nha. Vân Phi Dương trong thư phòng, Vân Tài Giá gác tay mà đứng, lại là lắc đầu, lại là đau lòng. Dù sao bị tên kia giết bốn tên dòng chính, tại Vân vực đều là số một số hai thiên tài a. Tộc trưởng, ngũ trưởng lão nói, Vân Tùng bọn họ bị giết hoàn toàn cũng là gieo gió gặt bão, trách không được Vân Phi Dương. Ta biết. Vân Tài Giá thở dài, liền sợ ngũ mạch khó có thể buông xuống ăn oán, về sau hội khắp nơi nhằm vào Vân Phi Dương, để hắn khó có thể tĩnh tâm tu luyện. Ngũ trưởng lão trầm mặc không nói. tiểu tử kia cùng Ngũ Mạch mâu thuẫn đã càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn không có tan giải khả năng. Trời mới biết bọn họ sẽ làm ra cái gì áp độc sự việc tới. Có quan hệ vấn đề này, đang trong lúc chữa thương Vân Phi Dương cũng không lo lắng, bởi vì chỉ cần Ngũ Mạch dám lại chọc tới chính mình, diệt dòng chính là nhẹ, diệt mạch hệ mới gọi nặng. Siêu thần yêu nhiệt 220-2184. Chương 2180 ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Vân Phi Dương dựa vào tạo hóa giới chỉ ngàn lần gia tốc, trọn vẹn dưỡng mấy chục năm vừa mới khôi phục như lúc ban đầu. Cách này cũng càng thêm kiên định không thể tùy tiện thi triển ngũ biến quyết tâm. Dù sao lần này tại Vân Vực, tộc trưởng khuyên hướng hắn, Ngũ Mạch các trưởng lão không dám làm loạn. Nếu như đổi lại địa phương khác, một khi tiến vào trạng thái hư nhược, hạ chàng khẳng định ngỏm củ tỏi. Xoát, Vân Phi Dương linh hồn trở về bản thể, đứng dậy ra khỏi phòng. Tổ viện trên diễn võ trường, Vân Hằng cùng hơn 10 tên người trẻ tuổi đang khắc khổ chăm chỉ tu luyện. Tiến vào trường sinh trung hơn 10 năm, những cái kia đã từng hài đồng, bây giờ đã lớn lên trưởng thành. Bọn họ ỷ vào Vân Phi Dương lưu lại linh thạch, có thể tại thời gian ngắn nhất tăng cao tu vi. Vân Thúc chính giáo đạo tộc nhân tu luyện. Vân Hằng nhìn thấy Vân Phi Dương, cao hứng bừng bừng đi tới, nói: ngươi vết thương lành ở Ngũ Mạch dòng chính nhóm nhao nhao vây quanh, ánh mắt lấp lóe mãnh liệt sùng bái. Trước đây không lâu, Vân Phi Dương trọng thương bát trưởng lão, bọn họ tận mắt nhìn thấy, đã đem hắn coi như mạch hệ bên trong thần thánh nhất, lớn nhất nhân vật cường hãn. Đương nhiên, bọn họ biết, nếu như không phải nam nhân này, chính mình căn bản sẽ không đi dựa vào linh thạch tu luyện. Càng đừng đề cập tại ngắn ngủi mấy chục năm cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Được, Vân Phi Dương cười nói. Vân Hằng sùng bái nói: Vân Thúc, ngươi quá ngưu bức, vậy mà có thể đem bát trưởng lão đánh thành trọng thương. Chuyện này dù là đi qua mấy ngày, vẫn tại Vân Vực truyền bá, không có chút nào nhược hóa dấu hiệu. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: nói tốt kinh hỉ đâu, làm sao mới đột phá đến tiên vương tầng thứ. Vân Hằng khóe miệng co giật, nói: Vân Thúc, ta nói kinh hỉ là 100 năm về sau, người nào sẽ biết, ngươi đi vào hơn 10 năm thì đi ra đây. Vân Phi Dương cười không nói, chính mình rời đi hơn 10 năm, Vân Hằng có thể theo tiên nhân đột phá đến đại vị tiên vương tầng thứ, đã để hắn rất kinh hỉ, rất hài lòng. Vân Thúc, Vân Hằng nhỏ giọng nói ra: ngươi đem trưởng sinh trung lấy đi, Vân Thành bên trong rất nhiều ưu tú dòng chính không có chỗ tu luyện, tức giận đến đều nhanh thổ huyết. Vân Phi Dương cười nói: thì để bọn hắn tiếp tục nôn đi, nôn nhiều thì quen thuộc. Ha ha ha, Vân Hằng cười ha hà, đã từng bị rất nhiều ưu tú dòng chính nhục nhã qua, bây giờ nhìn thấy bọn họ không có tu luyện bảo địa, tâm tình đó khẳng định tặc thoải mái, tặc thoải mái. Vân Phi Dương nhìn xem cẩu Ngũ Mạch dòng chính, lắc lắc đầu nói: các ngươi cảnh giới đề bạt không tệ, nhưng muốn tái tạo mạch hệ huy hoàng còn cần một đoạn thời gian rất dài. Chúng dòng chính hổ thẹn cúi đầu xuống, nói thật, nắm giữ đại lượng linh thạch về sau, bọn họ đã rất nỗ lực đi tu luyện, nhưng tư chất cùng huyết mạch duyên cớ, nhất định tốc độ cùng đề bạt có rất lớn hạn chế. Vân Phi Dương biết điểm này, vỗ vỗ Vân Hằng bả vai nói: buông lòng tâm thần, ta đem bọn ngươi thu nhập trường sinh chung, ở bên trong tu luyện, cảnh giới đề bạt khẳng định càng nhanh. A, Vân Hằng mắt trợn tròn nói: ta, chúng ta có thể vào sao? Trước kia không thể, bởi vì huyết mạch độ tinh khiết quá thấp, không có tư cách tiến vào trường sinh chung bên trong. Nhưng là bây giờ lại có thể, nhân vì trường sinh chung chủ nhân là Vân Phi Dương, hắn có để bất luận kẻ nào đi vào tư cách. Hưu hưu hưu, Vân Hằng cùng cẩu Ngũ Mạch mười mấy tên dòng chính thấy hoa mắt, chợt xuất hiện tại như thế ngoại đào nguyên trường sinh chung bên trong. Ta thiên thật là tinh thuần thiên địa thuộc tính, cảm thụ được chung bên trong cường đại thuộc tính khí tức, chúc tâm thần người phấn khởi, ánh mắt nóng rực. Phù phù, Đột nhiên, Vân Hạc quỳ trên mặt đất, nước mắt rơi như mưa kêu gọi nói: "Cha, mẹ." Nhi tử tiến vào trường sinh trung dòng chính khác cũng quỳ xuống đến, trong mắt lấp lói nước mắt. Vân Phi Dương thấy thế, nhất thời im lặng nói: "Thì chút tiền đồ này sao hắn cũng không biết. Trường sinh trung tại Vân vực không chỉ có biểu tượng trấn tộc chí bảo, còn đại biểu vô thượng vinh dự. Bao nhiêu dòng chính hy vọng xa vời, một ngày kia có thể tiến đến, dù là ở bên trong ngốc một giây cũng được, nhưng mà bởi vì huyết mạch duyên cớ, phổ thông dòng chính đến chết đều không thể tiến vào. Vân Hằng cùng cẩu ngũ mạch dòng chính tại Vân vực liền phổ thông dòng chính cũng không tính, cho nên khi đặt chân nơi đây, kích động khóc lên cũng có thể hiểu được." Vân Phi Dương nói: "Từ hôm nay trở đi các ngươi ngay ở chỗ này tu luyện đi." U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vân Hằng biến mất nước mắt, ánh mắt kiên định nói: "Vân Thúc, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi. Nỗ lực tu luyện, nỗ lực mạnh lên, đến lại xuất hiện cẩu ngũ mạch ngày xưa huy hoàng." Đem mọi người sắp xếp cẩn thận, Vân Phi Dương đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, bắt đầu dùng linh hồn câu thông trường sinh trung, đến dò xét cái này chí bảo đến cùng có cái gì công năng. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui lại không nhìn ra đầu mối. Vẹn vẹn biết vật này sinh ra thanh âm có thể tẩy địch tâm linh, thời khắc mấu chốt có thể hình thành tuyệt đối phòng ngự đến bảo mệnh. Không đúng, không đúng. Vân Phi Dương lắc lắc đầu nói: "Trường sinh trung nếu là tổ tiên lưu lại, khẳng định còn có phi phàm chỗ, tuyệt không chỉ hai ba dạng công năng." Hắn tiếp tục nghiên cứu, nhưng nghiên cứu một năm nửa năm vẫn không có đầu mối, sau cùng chỉ có thể coi như thôi nói. Muốn hay không đem tạo hóa giới chỉ thời gian ra tốc dung nhập chung bên trong đâu? Trường sinh trung giờ phút này tuy nhiên đặt mình vào tạo hóa giới chỉ, nhưng cả hai mỗi người tách ra, không liên quan đến nhau. Thử một chút. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, mệnh lệnh thiên đạo ngưng tụ thiên địa thuộc tính cùng pháp tắc, sau đó hướng về trường sinh trung bao phủ. Hắn thấy cái này có lẽ cần thời gian, thậm chí có khả năng hồi thất bại, nhưng không ngờ tới nhà mình thuộc tính lại là dễ như trở bàn tay tan vào đi. Đơn giản như vậy, Vân Phi Dương có chút ngây người, nhưng vội vàng ổn định tâm thần, đem cuồn cuộn không dứt thuộc tính chuyển vận đến trường sinh trung bên trong. Vài ngày sau, trường sinh trung bên trong tràn ngập tạo hóa giới chỉ bên trong thiên địa thuộc tính cùng đạo ý. Thời gian cải biến, Vân Phi Dương tâm niệm nhất động, trường sinh trung bên trong thời gian tốc độ theo mới đầu gấp 2 tăng lên tới gấp 5 lần, cũng cuối cùng dừng lại tại gấp 100 lần. Vù vù, Vân Phi Dương hô hấp hơi có vẻ gấp rút, nói: "Trường sinh trung tầng thứ quá cao, bằng vào ta hiện tại tu vi, chỉ có thể đem đề bạt gấp 100 lần thời gian tốc độ." Tạo hóa giới chỉ nhìn lần thời gian gia tốc trường sinh trung bên trong gấp 100 lần, cái này rõ ràng hơi yếu. Bất quá, đối Vân Hằng bọn họ tới nói, lại là thoải mái bảo. Dù sao có cường hãn tu luyện hoàn cảnh, có thời gian gia tốc, dù là tư chất không tốt, cũng có thể cứ thế mà trên việc tu luyện đi. Ta chỉ có thể đến giúp nơi này. Vân Phi Dương nỉ non nói: "Bọn họ trưởng thành đến cái gì tầng thứ, chỉ có thể dựa vào chính mình." Cha vừa mới làm xong, Vân Tinh không chính là cười hì hì đi tới nói: "Ta lúc nào đi giác tỉnh huyết mạch a?" Trong khoảng thời gian này, nàng đã đem đại bi thủ ấm ba thức đầu lĩnh ngộ được cực hạn, bức thiết hy vọng có thể giác tỉnh huyết mạch, tới tu luyện đằng sau sáu thức. "Đi." Vân Phi Dương cười nói: "Hiện tại liền đi." Nói, mang nữ nhi về đến ngoại giới, cũng tìm tới ngũ trưởng lão báo cáo ý đồ đến. Cái sau còn kinh ngạc nói: "Ngươi còn có nữ nhi?" Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói: "Ta có hài tử rất kỳ quái không kỳ quái?" Ngũ trưởng lão cười cười, tiếp theo quan sát tỉ mỉ trước mắt cái kia cao vút mà đứng Vân Tinh không. Rất nhanh, nụ cười ngưng kết, biểu hiện trên mặt biến rồi lại biến. Siêu thần yêu nhiệt 220-2185. Chương 2181 Vân tinh không huyết mạch độ tinh khiết. Mấy ngày nay Vân tại giã rất phiền muộn. Bởi vì Vân Phi Dương tại Trường Sinh Trung nội sát Vân Tùng bọn người. Không chỉ có đối ngũ mạch là tổn thất. Đối Vân thì nhất tộc cũng là nặng nề tổn thất. Dù sao, đây chính là bốn tên huyết mạch độ tinh khiết đạt tới 20% trở lên ưu tú dòng chính A. Vân vực trường thịnh bất suy. Không thể rời bỏ ưu tú hậu bối. Bây giờ một chút tổn thất nhiều như vậy. Tương lai khẳng định sẽ thụ ảnh hưởng. Huống hồ. Mấy trăm năm trước từng cùng Lâm thị nhất tộc định ra qua chiến ước. Mắt thấy chiến ước sắp tới. Lại nên phái ai đi đâu đau đầu A Vân tại giá ngồi trong thư phòng. Xoa thái dương huyệt. Mi đầu phủ đầy ưu sầu. Nỉ non nói. Chẳng lẽ chỉ có thể phái Vân Phi Dương xuất chiến loại này hai tộc hậu bối chi chiến. Để Vân Phi Dương ra sân là lựa chọn tốt nhất. Nhưng thân là nhất tộc chi trưởng. Hắn có chính mình cân nhắc. Vân Phi Dương huyết mạch cùng tư chất. Tại Vân thì nhất tộc thuộc về thượng thừa nhất. Còn không có chân chính trưởng thành. Cứ như vậy lấy ra đến. Thực tại có chút không tốt lắm. Nói trắng ra. Vân tại giã muốn đem Vân Phi Dương che giấu. Vì Vân vực giữ lại một cái cường đại hậu bối áp chủ bài. Không nghĩ tới sớm bại lộ người trước. Loại ý nghĩ này rất bình thường. Bởi vì rất nhiều tộc loại cùng thế lực đều có không muốn người biết thiên tài đứng đầu. Bọn họ không công bố ra ngoài, mà là tại tư nguyên đắp lên bên trong chậm rãi tu luyện, chậm rãi trưởng thành. Lâm thị nhất tộc chủ động hạ chiến ước. Khẳng định có chuẩn bị mà đến. Không thể để cho tên kia xuất chiến. Vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn. Vậy coi như phiền phức. Vân tại giã lại lo lắng Vân Phi Dương không có thực lực. Cho nên từ bỏ để hắn xuất chiến tính toán. Bắt đầu cân nhắc dòng chính khác. Tộc trưởng đột nhiên. Bên tai truyền đến ngũ trưởng lão thanh âm. Ngày mau chạy tới đây nhìn xem cái gì. Vân tại giã có chút mờ mịt. Nhưng vẫn là khởi hành tiến về tộc điện. Nhưng mà vừa đi vào liền thấy Vân Phi Dương. Xú tiểu tử. Hắn mất mặt nói. Không hào hào dưỡng thương. Sao lại đi ra người khác không biết. Vân tại giã biết. Vân Phi Dương có thể trọng thương bát trưởng lão. Khẳng định nỗ lực không nhỏ đại giới. Vân Phi Dương gãi gãi đầu cười nói. Tộc trưởng ta là tới mang nữ nhi giác tỉnh huyết mạch. Ngươi có nữ nhi. Vân tại giã ngạc nhiên nói. Vân Phi Dương phiền muộn muốn thổ huyết. Dù là theo chui từ dưới đất lên trọng sinh để tính. Chính mình cũng có mấy trăm tuổi. Có hài tử. Chẳng lẽ trong mắt bọn hắn. Giống như này kỳ quái ác tinh không. Vân Phi Dương nói. Đây là chúng ta Vân thị nhất tộc tộc trưởng. Tộc trưởng tốt. Vân tinh không ngòn ngọt cười nói. Tiểu ni tử tuy nhiên nghịch ngợm. Nhưng cũng biết nơi này là tộc điện. Cho nên biểu hiện rất thục nữ. Vân tại giã gật gật đầu. Rất có tộc trưởng phong phạm. Nhưng khi quan sát tỉ mỉ cô gái trước mắt. Lão biểu hiện trên mặt đột nhiên ngưng ghét. Ngũ trưởng lão nhìn thấy Vân Tinh không cũng là như thế này biểu lộ. Vì cái gì? Bởi vì bọn họ những cường giả này hoàn toàn có thể dùng mắt thường nhìn ra cái sau tư chất tiên thiên ngũ hành chi thể các loại thiên địa thuộc tính vào một thân ta. Thiên Vân tại giã thần sắc đại biến. Tiếp theo cả kinh nói. Cái này là cỡ nào cường đại võ đạo thiên tư làm nhất tộc chi trưởng. Hắn gặp qua không ít hậu bối. Nhưng chưa từng thấy Vân Tinh không dạng này tư chất phi phàm. Vân Phi Dương nói tộc trưởng khen ngợi. Tuy nhiên nhìn như có chút khiêm tốn. Nhưng trong lòng là hết sức đắc ý. Ta Vân Phi Dương nữ nhi. Võ đạo thiên tư khẳng định không kém gì người khác. Các ngươi nghe nói không? Vân Phi Dương còn có một đứa con gái. Giống như đã trưởng thành. Vừa mới đi tộc điện xin huyết mạch giác tỉnh đương nhiên nghe nói. Ta còn biết, tộc trưởng cùng không ít trưởng lão bị Vân Phi Dương nữ nhi thiên phú chấn kinh con mắt đều trừng lớn. Thập thất trưởng lão hiện tại chính cho tên kia nữ nhi nghiệm chứng huyết mạch. Không biết có thể có bao nhiêu huyết mạch độ tinh khiết. Vân Phi Dương có 2/5. Nữ nhi của hắn hẳn là cũng sẽ không thấp A khó mà nói. Dù sao, Tổ tiên huyết mạch là tùy duyên truyền thừa. Không phải nói người nào độ tinh khiết cao, hậu bối cũng sẽ cùng theo cao. Cũng thế, Vân Thành dòng chính nhóm nhao nhao nghị luận. Vân Tinh không là nữ tính, huyết mạch nghiệm chứng không đối ngoại công khai. Phụ trách lần này nghiệm chứng thập thất trưởng lão, đồng dạng cũng là nữ tính. Tinh không nàng có bao nhiêu huyết mạch đâu. Vân Phi Dương đứng đang nghiệm chứng các bên ngoài, nỉ non nói, có thể hay không cũng giống như mình, đạt tới 5 phần đâu. Ngũ trưởng lão khóe miệng co giật, từ Vân vực sinh ra đến nay, cũng liền ra ngươi như thế một cách 5 phần huyết mạch. Nếu như Vân Tinh không lại nghiệm chứng ra là 5 phần, vậy thì thật là người một nhà đều yêu nghiệt a. Đương nhiên, theo ngũ trưởng lão, Vân Tinh không huyết mạch tuyệt sẽ không đạt tới 5 phần. Dù sao tổ tiên huyết mạch không phải kế thừa, mà chính là tùy duyên truyền thừa. Có người huyết mạch độ tinh khiết tại phần trăm, nhưng con cháu đời sau có lẽ cũng chỉ có ngàn phần, thậm chí thấp hơn vạn phần. Có người đã từng hỏi qua, Vân Phi Dương huyết mạch độ tinh khiết 5 phần, hắn lão tử Vân Thượng Thanh há không cao hơn. Trên thực tế cũng không phải là như thế. Một lúc lâu sau, đóng thật chặt hai phiến cửa bị đẩy ra, chỉ thấy Vân Tinh không uể oải lấy khuôn mặt nhỏ đi tới. Nàng đứng tại Vân Phi Dương trước mặt, áy náy nói, cha, để ngươi thất vọng. Nhìn thấy nữ nhi biểu lộ, Vân Phi Dương nhất thời hiểu rõ, huyết mạch nghiệm chứng kết quả không lý tưởng, cho nên an ủi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi tại cha trong mắt vĩnh viễn là hay nhất. Vân Tinh không nhìn lấy hắn, nước mắt phảng phất đều muốn rơi xuống, nói, cha thì không hỏi xem ta huyết mạch độ tinh khiết là bao nhiêu sao. Phần trăm không phải, 10 phần không phải, không phải là ngàn phần a. Vân Phi Dương có chút sụp đổ, chính mình 2/5 huyết mạch, nữ nhi chỉ có ngàn phần, chênh lệch này cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Không phải, Vân Tinh không đầu rủ xuống thấp hơn, ngàn phần cũng không phải. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, nói, vạn phần cũng không phải. Vân Tinh không thanh âm rất yếu nói, 10 phần, phần trăm, ngàn phần, vạn phần đều không phải là. Chẳng lẽ Vân Phi Dương không còn dám tưởng tượng đi xuống, mà chính là vỗ nhẹ nhẹ lấy Vân Tinh không bả vai, an ủi, nữ nhi, huyết mạch độ tinh khiết thấp không quan hệ, võ đạo thiên tư cao, một dạng có thể trở thành cường giả. Đúng vậy a. Vân Tinh không ngẩng đầu, đôi mắt đẹp lấp lóe kiên định lồng lấy nói, dù là chỉ có 1/5 huyết mạch, ta Vân Tinh không một dạng có thể trở thành cường giả, đây mới là nữ nhi của ta. Vân Phi Dương cười rộ lên. Một giây sau, nụ cười đột nhiên ngưng kết, nói, chờ một chút, ngươi mới vừa nói cái gì 1/5 huyết mạch? Đúng thế. Vân Tinh không ưu sầu nói, chỉ có 1/5. Nghe đến đó, Vân Phi Dương như là lấy lại tinh thần, khóe miệng co giật nói, tiểu ni tử, được a, dám như thế hố lão tử ngươi phúc, ha ha. Vân Tinh không che miệng cười rộ lên, lúc trước ưu thương, lúc trước cô đơn quét sạch sành xanh, đi qua huyết mạch nghiệm chứng về sau, Vân Tinh không huyết mạch độ tinh khiết thật là 1/5, nhưng nàng biểu hiện rất uể oải, còn là cố ý lừa gạt Vân Phi Dương. Tự xưng là xảo trá chi vương Vân Đại Tiện Thần, xứng sờ không có phát hiện, kết quả bị nữ nhi của mình hất chân. Còn cần thập thất trưởng lão tại đi vào tộc điện, đem Vân Tinh không nghiệm chứng kết quả nói ra về sau, Vân Tại Giá cùng ở hiện trường trưởng lão từng cái hé miệng. Không hề nghi ngờ, Vân Tinh không huyết mạch độ tinh khiết, cược chắc chắn lúc Vân vực nhấc lên lại một vòng oanh động to lớn. Siêu thần yêu nhiệt 220-218-6. Chương 2182 bế quan làm Vân Tinh không huyết mạch nghiệm chứng về sau, toàn bộ Vân vực đều chấn động. Lần này cường độ muốn so Vân Phi Dương nghiệm chứng huyết mạch càng mạnh. Dù sao, cha huyết mạch là 2/5, nữ nhi huyết mạch là 1/5. Cái này thực sự quá kinh khủng, quá không dám tưởng tượng. Phải biết, huyết mạch độ tinh khiết không phải kế thừa. mỗi một danh tộc người sinh ra đều có tùy cơ tính. Đừng nói cha và con gái cùng là 5 phần huyết mạch, liền xem như phụ thân cùng con gái đều đạt tới phần trăm cũng là cực hiếm thấy yêu nghiệt. Người một nhà đều là yêu nghiệt, đây là Vân thị tộc người ý nghĩ trong lòng. Nguyên bản rất phiền muộn Vân Tại Giá, hiện tại tuyệt đối mừng rỡ như điên. Dù sao lại có một cái 5 phần huyết mạch, đối với Vân tộc tới nói tuyệt đối là vô cùng lớn chuyện tốt. Loại chuyện này vẫn phải phong tỏa, tuyệt đối không thể lưu truyền ra đi, để tộc quần khác biết được. Vân Tại Giá tỉnh táo lại, lúc này truyền lệnh, có quan hệ Vân Tinh không huyết mạch cùng phụ thân hắn một dạng, bất kỳ tộc nhân nào không được tự tiện ngoại truyền. Vân Tinh không huyết mạch nhấc lên oanh động to lớn, ngũ mạch các trưởng lão cũng được biết, không chỉ có phẫn nộ gì thường, còn thêm một cái thù mới hận mục tiêu. Bọn họ không quan tâm Vân Tinh không huyết mạch mạnh bao nhiêu, chỉ để ý nếu không có phụ thân nàng, bát trưởng lão thì sẽ không thụ thương, Vân Tùng bọn người liền sẽ không vấn lạc. Cho nên loại này cừu hận đã thâm căn cố đế, vẹn vẹn căm hận Vân Phi Dương một người hoàn toàn không đủ, chuyển di cho Vân Tinh không cũng bình thường nhất bất quá. Tam ca, nhất định phải cho Tùng Nhi bọn họ báo thù rửa hận, ngũ mạch một tên trưởng lão phẫn nộ nói. Gọi ba cái trưởng lão thì là lạnh lẽo âm ao nói. Tộc trưởng rất coi trọng Vân Phi Dương, chúng ta trước tạm thời chờ một đoạn thời gian, lại để cho tên kia nợ máu trả bằng máu lại nói. Vân Phi Dương một mình hắn trở về tổ viện, nữ nhi thì bị Vân Tại Giá triệu nhập tộc điện. Nhìn tới, Vân Phi Dương lắc đầu nói, tinh không so ta càng thụ chào đón a. Đây là phải. Hắn đi vào vân vực, đã có đế cấp cảnh giới, tu luyện cũng đều là ngoại giới vũ khí cùng tâm pháp. Vân Tinh không khác biệt. Nàng hiện tại cảnh giới không cao, tựa như một cách không có kinh rèn luyện bảo ngọc, tự nhiên sẽ gây nên Vân Tại Giá coi trọng. Vân Phi Dương nói, nữ nhi tại vân vực tu luyện tổ tiên huyết mạch vũ khí, cảnh giới cùng thực lực đề bạt, khẳng định phải so tại tạo hóa giới chỉ nhanh. Đây cũng là nàng cơ duyên đi. Nói thật, Vân Tinh không nếu quả thật tại tạo hóa giới chỉ tu luyện, dù là tư chất lại cao hơn, tốc độ phát triển cũng kém xa tít tắp phụ thân. Vân Phi Dương có thể tại trong khoảng thời gian ngắn trưởng thành, không hoàn toàn là dựa vào tạo hóa giới chỉ, càng nhiều vẫn là cái kia không thể phục chế gặp trắc trở cùng cơ duyên. Nếu như Vân Tinh không tại vân vực tu luyện, tình huống thì khác biệt. Dù sao nơi này là vân vực tổ địa, là có vân thị nhất tộc huyết mạch tu luyện thánh địa. Nhi tử từ trầm viện trưởng dạy bảo, nữ nhi tại tổ địa tu luyện, hai người tương lai thành tựu chắc chắn sẽ không rất yếu. Tiếp đó ta cũng muốn bế quan thật tốt lĩnh hội hai loại thần thông cùng huyết mạch vũ khí, trường sinh chung bên trong tu luyện, để hắn có thể đột phá đến bát phẩm đế cấp, tìm hiểu ra đại hồn huyết mạch bí pháp để ngũ biến. Cái này còn thiếu rất nhiều, còn cần càng thêm nỗ lực. Hôm sau, Vân Phi Dương đi vào Vân Tại Giá thư phòng, nói: tộc trưởng, ta muốn bế quan tu luyện, trong thời gian này tinh không thì xin nhờ ngài chiếu cố. Vân Tại Giá nói: yên tâm đi, ta đã an bài 4 tên trưởng lão đến phụ trách dạy bảo tiểu nha đầu kia. Vân Phi Dương chân thành nói: ta không phải ý tứ này. Vân Tại Giá khẽ giật mình, chợt nghĩ đến cái gì, cũng là rất nghiêm túc nói: có bản tộc trưởng tại, bất luận cái gì mạch hệ cũng không thể làm loạn, riêng là ngũ mạch. Vân Phi Dương cười nói: yên tâm, tên này cũng không phải người ngu, biết mình giết Vân Tùng bọn người, ngũ mạch khẳng định đã hận thấu xương, cho nên có chút lo lắng. Bọn họ lại ở chính mình bế quan thời điểm nhằm vào nữ nhi. Mà bây giờ, Vân Tại Giá cho cam đoan, cách này khiến hắn buông lỏng một hơi. Cho nên lại nói: tộc trưởng, ta trước hết cáo từ. Chờ một chút. Vân Tại Giá hô. Vân Phi Dương ngừng chân nói: tộc trưởng còn có việc. Vân Tại Giá trầm ngâm. Giờ phút này hắn vẫn xoắn suýt tại muốn không để hắn xuất chiến Lâm thị nhất tộc. Hơi chút cân nhắc về sau, Vân Tại Giã phất phất tay, nói, không có việc gì, ngươi đi tu luyện đi. A, Vân Phi Dương cáo từ rời đi. Nhưng đi trên đường, lại là thầm nghĩ tộc trưởng nhất định là có chuyện. Sự tình là có, nhưng đã không nói, Vân Phi Dương khẳng định cũng sẽ không để ở trong lòng. Cho nên về đến tổ viện về sau, liền vào nhập trường sinh trung bên trong. Lại nói, tên này tại sao không tiến vào nhìn lần thời gian gia tốc tạo hóa giới chỉ. Hết lần này tới lần khác tiến vào gấp trăm lần tạo trường sinh trung đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Trường sinh trung bên trong thời gian gia tốc tuy nhiên ít, nhưng ẩm chứa thiên địa thuộc tính, lại làm cho có Vân thị nhất tộc huyết mạch hắn vô cùng được lợi. Nói đơn giản, dù là hắn giờ phút này ngồi tại trường sinh trung bên trong, không đi tu luyện, giới cũng biết chun chút tăng trưởng. Tại tạo hóa giới chỉ thì là vạn vạn làm không được. Bắt đầu đi. Vân Phi Dương tiến vào lĩnh hội trạng thái. Đầu tiên đi cảm ngộ hồng lão quái cùng hắc đế hai loại thần thông. Mà cái này cũng đem nhất định hao phí không ít thời gian. Ngoại giới đảo mắt đã qua 5 năm. Trong lúc đó, Vân Tinh không từ bốn tên đế phía trên trưởng lão nghiêm túc dạy bảo, cảnh giới cũng là đột nhiên tăng mạnh. Còn cần đề bạt bao nhanh còn không người có thể biết rõ. Lại qua 5 năm, một đám ngoại lai võ giả đi qua trùng điệp tầng mây, rơi vào Vân Thành tộc ngoài điện. Bọn họ mặt lấy thống một bạch y, trước ngực có khắc Lâm chữ. Lâm thị nhất tộc Vân thị dòng chính nhất thời nhỏ giọng nghị luận lên. Lâm thị nhất tộc cùng Vân thị nhất tộc một dạng, cũng là hảo hãn vũ trụ bên trong một cái cổ lão tộc quần. Mà lại ve mặt thực lực không chút nào kém hơn cái sau. Trăm năm trước, hai tộc tộc trưởng gặp nhau, trải qua nói chuyện với nhau thì trong tối đấu đá nhau lên, sau cùng định ra ước đấu, so một lần nhà ai dòng chính càng mạnh. Ha ha ha. Vân Tại Giã theo tộc điện đi tới, chắp tay cười nói, Viễn Minh huyên, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp. Lần này mang theo hậu bối mà tới là Lâm thị nhất tộc đại trưởng lão Lâm Viễn Minh. Hắn thiêu thiêu mi, nói, Vân tộc trưởng, ước chiến sắp đến, làm sao liền chỗ đều không bố trí? Không vội, không vội. Vân Tại Giã cười nói, một ngày liền có thể bố trí thỏa đáng. Đang khi nói chuyện, hữu ý vô ý đánh giá Lâm Viễn Minh đứng phía sau 10 tên Lâm thị dòng chính. Trong lòng cả kinh nói, cái này Lâm thị nhất tộc vậy mà phái 10 tên cửu phẩm đế cấp tuổi trẻ tộc nhân xong. Xong, một trận căn bản không có cách nào đánh. Vân Tại Giã trong lòng đắng chát không thôi. Dù sao, hắn lúc trước liền lấy tay chuẩn bị, mà chọn lựa dòng chính bên trong chỉ có 5 tên cửu phẩm đế cấp. Cái này cùng người ta 10 tên cửu phẩm đế cấp hoàn toàn không so được. Vân tộc trưởng, Lâm Viễn Minh nói, lần này tới quý vực, ta Lâm thị nhất tộc vẫn là rất xem trọng, cho nên đem 10 tên ưu tú nhất dòng chính toàn phái tới. Vân Tại Giã biết lão gia hỏa này là tại kích thích chính mình, nhưng trong lòng là hối hận nói, sớm biết liền để Vân Phi Dương xuất chiến. Đáng tiếc, đát đát hui, Vân Phi Dương đang lúc bế quan, căn bản không biết Vân thị nhất tộc cùng Lâm thị nhất tộc có chiến ước, cũng không biết người ta phái dòng chính đến đây ước chiến.